Chào mừng các bạn đã quay trở lại với truyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 95 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Rời khỏi Vân Hải Thành, nghe thấy Trác giáo viên nói vậy, sắc mặt Dương Diệp trầm xuống. Yêu vương của Thiên Lang Sơn lúc này đang hận không thể ăn thịt của hắn. Bây giờ hắn ra khỏi Vân Hải Thành chính là chịu chết. Phải nói là thư viện Vân Hải này muốn hắn đi ra chịu chết. Hai lão già bên cạnh Trác giáo viên khẽ nhíu mày. Bởi vì bọn họ cũng không ngờ Trác giáo viên sẽ làm như vậy. Cho dù bọn họ hận không thể đào hố chôn Dương Diệp, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ thôi, còn chưa định thật sự ép Dương Diệp vào chỗ chết. Dù sao, theo bọn họ, mặc dù Dương Diệp là một người không an phận, nhưng vẫn có công với thư viện Vân Hải cùng Vân Hải Thành. Trác giáo viên này có ý lấy việc công báo thù riêng. Một lão già trong đó đang muốn nói, Dương Diệp bỗng nhiên gật đầu cười, nói, được, vậy ta sẽ đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Nhưng đi được hai bước, hắn ngừng lại. Lúc này, Trác giáo viên châm chọc nói, thế nào, không dám đi à? Không dám đi thì ngươi lại cầu xin ta đi. Chỉ cần ngươi cầu xin ta, có lẽ ta sẽ suy nghĩ cho ngươi tiếp tục ở lại Vân Hải Thành này. Đương nhiên, phải xem ngươi cầu xin có làm cho ta hài lòng hay không. Dương Diệp khẽ cười, nói, Trác giáo viên, ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi. Vẻ mặt Trác giáo viên hơi trầm xuống, nói, phải vậy không? Công nhân yếu như vậy, ngươi còn chưa đi. Dương Diệp nói, ta chỉ muốn nói, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, Trác giáo viên, không chừng ngày nào đó, ngươi còn phải cầu xin ta trở về cấy. Ngươi quá coi trọng mình rồi. Trác giáo viên châm chọc nói. Dương Diệp, ngươi quả thật có thiên phú không tệ. Thực lực cũng rất mạnh. Nhưng ngươi đừng quên. Thư viện Vân Hải, ta còn có Thượng quan Vân Hải. Dương Diệp, ngươi so sánh với Thượng quan Vân Hải, lại giống như một trời một vực. Bảo ta cầu xin ngươi trở về sao? Đời này, ngươi đừng có hy vọng. Chờ kiếp sau đi. Dương Diệp không nói chuyện. Chỉ khẽ gật đầu và xoay người di chuyển, biến mất ở phía xa. Dương Diệp đi rồi. Lão già áo bào đen bên phải Trác giáo viên nói. Lão Trác, người làm như thế, có phải quá đáng hay không? Không nói người này có công với thư viện Vân Hải ta. Chúng ta còn phải ăn nói thế nào với cổ kiếm trai đây? Chuyện này có thiếu sót. Lão già bên trái Trác giáo viên cũng nói một câu. Sở dĩ trước đó hai người không nói ra ở ngay trước mặt Dương Diệp, dĩ nhiên là vì giữ lại mặt mũi cho Trác giáo viên. Bây giờ Dương Diệp đi rồi, mọi người dĩ nhiên có sao nói vậy. Các ngươi cho rằng hắn thật sự dám ra khỏi Vân Hải Thành sao? Trác giáo viên cười lạnh nói. Hắn đắc tội Thiên Lang Vương. Thiên Lang Vương chắc chắn thường xuyên quan tâm tới hắn. Chỉ cần hắn ra khỏi thành thì nhất định sẽ bị Thiên Lang Vương giết chết. Hắn không ngốc. Hắn tất nhiên biết điểm ấy. Cho nên, hắn căn bản không dám ra khỏi thành. Cho dù hắn có ra khỏi thành, nhiều lắm cũng chỉ đi dạo ở cửa thành, sau đó vẫn phải ngoan ngoãn trở lại trong Vân Hải Thành thôi. Nghe vậy, vẻ mặt hai lão già bên cạnh Trác giáo viên mới dịu xuống. Lão già mặc áo bào màu đen này nói, người này quả thật có chút vô pháp vô thiên, thật may là nơi đây hẻo lánh, xung quanh không có thế lực cùng kiến trúc nào, nếu không lần này sẽ gây ra phiền phức lớn. Quả thật nên trị cái tính hung bạo này của hắn. Một lão già khác cũng nói, nhưng ta có chút tò mò, hắn làm sao thi triển ra huyền kỹ khủng khiếp như vậy, uy thế này, cho dù là chúng ta không dám cứng rắn chống lại, sẽ bị thương, mà hắn mới chỉ là cảnh giới hoàng giả. Ba người đều im lặng, cho dù là Trác giáo viên này khó chịu với Dương Diệp, nhưng hắn không thừa nhận cũng không được, thực lực cùng thiên phú của Dương Diệp này thực sự có chút nghịch thiên, không tốt, hắn thật sự ra khỏi thành rồi. Đúng lúc này, lão già áo bào đen bỗng nhiên thất thanh kêu lên. Trác giáo viên cùng một lão già khác thoáng biến sắc và muốn kiểm tra. Đúng lúc này, lão già mặc áo bào màu đen này lại nói. Sao có thể như vậy được? Sao hắn lại biến mất rồi? Ba người vội vàng dùng thần thức tiến hành. Tất cả mọi thứ ngoài thành đều xuất hiện ở trong mắt của ba người. Dương Diệp vốn vẫn đứng ở cửa thành. Lúc này lại giống như bốc hơi, hoàn toàn biến mất. Ba người nhìn nhau, trong mắt đầy kinh ngạc cùng nghi ngờ. Theo tình huống bình thường mà nói, Dương Diệp căn bản không có khả năng tránh thoát khỏi thần thức theo dõi của bọn họ. Nhưng vấn đề là bọn họ không nhìn thấy hắn đâu cả. Rất lâu sau, lão già mặc áo bào màu đen này đột nhiên nói. Chúng ta vẫn xem thường hắn rồi. Hắn sẽ ngoan, ngoãn chạy về thôi. Trác giáo viên lạnh lùng nói. Sau khi Dương Diệp ra khỏi Vân Hải Thành thì chạy thẳng vào Thiên Lang Sơn Mạch. Có kiếm vực che giấu hơi thở. Chỉ cần hắn không thi triển huyền kỹ mạnh mẽ, cho dù là cường giả cảnh giới thánh giả cũng không tìm được hắn. Sở dĩ hắn bước vào Thiên Lang Sơn Mạch, vì chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Thiên Lang Vương tuyệt đối sẽ không cho rằng vào thời điểm này hắn lại dám bước vào Thiên Lang Sơn Mạch. Sau khi bước vào Thiên Lang Sơn Mạch, Dương Diệp tùy tiện tìm một chỗ vách đá và đục ra một sơn động. Bước vào bên trong động, Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất, tiếp tục tưởng tượng về bức tranh sơn thủy này. Hắn ngược lại không nghĩ phải nhất định tăng kiếm ý lên tới cảnh giới hư vô. Chẳng qua cảm thấy bức tranh này có thể nâng cao kiếm ý của hắn. Bây giờ, cảnh giới của hắn đã đạt được cảnh giới hoàng giả đỉnh phong. Lập tức có thể bước vào bán thánh. Phải nói rằng, chỉ cần hắn muốn, hắn có thể lập tức bước vào bán thánh. Tuy nhiên lúc này hắn lại không thể thăng cấp bán thánh. Bởi vì một khi bước vào bán thánh, chắc chắn sẽ đưa tới thiên kiếp. Lúc này đưa tới thiên kiếp thì không thể nghi ngờ chính là tự tìm đường chết. Bởi vì một khi đưa tới thiên kiếp, nhất định sẽ để lộ bản thân. Thiên Long Vương chắc hẳn sẽ lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn, cho nên hắn không có cách nào. Chỉ có thể ép cảnh giới của bản thân mình xuống. Cảnh giới không thể nâng cao, vậy cũng chỉ có thể nâng cao kiếm ý. Cứ như vậy, Dương Diệp giống như hóa thạch, cứ ngồi xếp bằng ở sơn động, dần dần nhận định, thoáng một cái. Lại một tháng trôi qua. Một tháng này, Thiên Lang Sơn Mạch cùng Vân Hải Thành vốn yên tĩnh đột nhiên xuất hiện một tin tức làm cho nó sôi trào. Đó chính là Thiên Lang Sơn Mạch cùng Mãng Tộc còn có Kim Cương Viên Tộc liên minh. Rất nhanh, rất nhiều đại quân xuất hiện ở dưới thành của Vân Hải Thành. Trong đại điện phủ thành chủ của Vân Hải Thành, Mãng Tộc có 500 vạn thôn thiên cự mãng chiếm giữ ở cửa thành phía bắc. Trong đó toàn bộ là tôn cấp trở lên. Bán thánh có ít nhất 5.000, bán thánh cao cấp cũng có chừng 1.000. Ở cửa thành phía nam là đại quân của bầy sói. Lần này đại quân của bầy sói chắc đã dốc toàn bộ lực lượng, số lượng khoảng 2.000 vạn. Trong đó, bán thánh có hơn vạn C, bán thánh cao cấp có chừng 2.000. Ở cửa chính Vân Hải thành là Kim Cương Viên Tộc với số lượng rất ít, chỉ có không đến 100 vạn. Nhưng đại quân thể hiện ra khí thế cùng thực lực hoàn toàn không yếu hơn Mãng Tộc cùng Thiên Lang Tộc. Trong đại điện, Ngọc Vô Song chậm rãi nói. Ở trong đại điện là đám người viện trưởng, còn có Thương Thanh Ảnh cùng với một ít trưởng lão. Vì sao Đông Thành Môn không có đại quân muốn công? Thương Thanh Ảnh đột nhiên hỏi. Ngọc Vô Song nói. Đây chính là chuyện ta lo lắng. Theo đạo lý mà nói, bốn phía cùng nhau công thành sẽ có hiệu quả cao hơn. Nhưng bọn chúng lại không phái đại quân đánh Đông Thành Môn. Điều này rất không bình thường. Đương nhiên, ta càng lo lắng hơn chính là Mãng Tộc cùng Kim Cương Viên Tộc có điều động thánh giả không? Không, viện trưởng nói. Ít nhất tạm thời không có, bởi vì bọn họ biết rất rõ ràng. Một khi bọn họ điều động thánh giả, Cổ Kiếm Trai cùng Thanh Đạo Môn nhất định sẽ điều động thánh giả. Thánh giả của bọn họ không tham gia. Cổ Kiếm Trai cùng Thanh Đạo Môn chắc chắn cũng sẽ không điều động thánh giả. Bây giờ thánh giả của Thư viện Vân Hải, chúng ta cùng Thiên Lang Sơn Mạch bằng nhau, hai bên kiềm chế lẫn nhau. Nói cách khác, quyết định thắng bại là ở lực lượng dưới thánh giả. Ngọc Vô Song nói, mà lực lượng dưới thánh giả của chúng ta bây giờ là hoàn toàn bại. Viện trưởng nói, Cổ Kiếm Trai cùng Thanh Đạo Môn sẽ có 2 vạn cường giả tới. Tất cả đều là bán thánh trở lên. Còn chưa đủ. Ngọc Vô Song nói. Viện trưởng nói. Thật ra quyết định thắng bại chính là lực lượng bán thánh cùng lực lượng trên bán thánh. Chỉ cần lực lượng bán thánh của chúng ta không thua bọn họ thì có thể giữ được thành này. Vì sao bọn họ không công thành bây giờ? Lúc này Thương Thanh Ảnh bỗng nhiên nói. Công thành là hạ, công tâm là thượng. Ngọc Vô Song liếc nhì Thương Thanh Ảnh nói. Đại quân của bọn họ ở ngoài thành. Trong vô hình đã tạo thành áp lực rất lớn cho Vân Hải thành chúng ta. Bây giờ, thật ra trong thành đã có vài người tâm tư không ổn. Nếu như không phải biết được đám người viện trưởng còn ở trong thành, có thánh giả trấn áp, chắc hẳn rất nhiều người sẽ làm loạn. Ngọc Vô Song trầm giọng nói. Trước đây nếu thư viện lựa chọn Vân Hải Thành làm thành phụ thuộc thì chắc hẳn đã hoàn toàn khống chế được tòa thành này, mà không phải mặc cho nó phát triển. Cho trong thành, những người này rất tự do, lúc không xảy chuyện còn tốt. Một khi gặp chuyện không may, những người Vân Hải Thành này không chỉ không giúp được thư viện Vân Hải chúng ta, thậm chí còn có thể sẽ tăng thêm phiền phức cho chúng ta. Đây là chúng ta sơ sót. Viện trưởng liếc nhìn Ngọc Vô Song, nói. Nếu như có thể bảo vệ Vân Hải Thành, hơn nữa có thể vượt qua nguy cơ lần này, từ nay về sau, quyền quản lý Nguyên Hải Thành này sẽ giao cho Ngọc Gia của ngươi. Đương nhiên từ nay về sau, Ngọc Gia ngươi sẽ trở thành thế lực phụ thuộc của Thư viện Vân Hải ta. Tất nhiên, sau này nếu Ngọc Gia ngươi gặp chuyện không may, Thư viện Vân Hải ta cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nghe vậy, Ngọc Vô Song rất mừng rỡ. Kể từ đó, Ngọc Gia tương đương với vô duyên vô cớ nhận được một tòa thành trì. Hơn nữa, còn là thành trì lớn nhất tốt nhất ở Nam giới này. Chỉ cần lợi dụng tốt, không biết tòa thành trì này có thể mang đến bao nhiêu lợi ích. Hơn nữa, từ nay về sau, Ngọc Gia cũng tương đương với cột chặt vào Thư viện Vân Hải. Khi đó, cho dù là yêu vương cũng không dám tùy ý đối phó với Ngọc Gia. Ngọc Vô Song đứng dậy, cung kính thi lễ với viện trưởng, nói, cảm ơn viện trưởng. Được, trước đó, ta đã thông báo với gia phụ, ta nghĩ gia phụ sẽ nhanh chóng đến Vân Hải Thành thôi. Đúng là một nha đầu thông minh. Nghe thấy Ngọc Vô Song nói vậy, mấy thánh giả ở đó đều khẽ gật đầu tán thưởng. Sở dĩ Thư viện Vân Hải làm như thế, ngoại trừ nhìn chúng thủ đoạn cùng năng lực của Ngọc Vô Song ra, còn có một nguyên nhân khác nữa, đó chính là hy vọng gia chủ Ngọc Gia tới cứu viện. Nếu như là bình thường, Thư viện Vân Hải còn thật sự không để một thánh giả vào mắt. Nhưng bây giờ, một thánh giả có lẽ sẽ cứu mạng Thư viện Vân Hải. Thư viện Vân Hải tất nhiên không có khả năng nói phụ thân Ngọc Vô Song tới giúp đỡ. Dù sao bọn họ cũng sĩ diện, cho nên bọn họ chỉ có thể thông qua cách thức này. Điều này làm cho người ngoài thoạt nhìn sẽ cảm thấy là Ngọc Gia tới ôm bắp đùi của Thư viện Vân Hải, mà không phải Thư viện Vân Hải đi nhờ Ngọc Gia. Đương nhiên, tất cả những điều này đều phải xem nha, đầu Ngọc Vô Song kia có thể hiểu rõ không? Rõ ràng, Ngọc Vô Song hiểu rất rõ. Thượng quan Vân Hải của Thư viện Vân Hải đi ra đánh một trận. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trên không trung của Vân Hải Thành. Thần thức của viện trưởng đảo qua, chân mày lập tức nhíu lại, nói là tăng viên một trong năm tiểu yêu vương. Nghe thấy viện trưởng nói vậy, mấy thánh giả còn lại cũng nhíu mày lại. Tiểu yêu vương. Hai nàng Ngọc Vô Song cùng Thương Thanh Ảnh đều biến sắc. Ở Thanh Châu này, nhân tộc có năm thiên tài lớn, yêu tộc cũng có thiên tài, đó là năm tiểu yêu vương. Năm tiểu yêu vương này có thực lực thật sự mạnh tới mức nào, không người nào biết được. Bởi vì bọn họ rất ít tới thế giới nhân loại. Nguyên nhân dĩ nhiên là do yêu vương trong tộc bọn họ ngăn cản. Nhân loại muốn bảo vệ thiên tài trong tộc mình, yêu tộc cũng vậy. Mà bây giờ, đám người viện trưởng không nghĩ tới tăng viên một trong năm tiểu yêu vương này tự nhiên lại tới đây. Vẻ mặt đám người viện trưởng trầm xuống. Ở phía dưới Vân Hải Thành, một nam tử mặc gia thú đang đứng. Gia thú tuyệt đối không có vẻ gì thô giáp, mà do thợ khéo làm ra, còn muốn tinh tế hơn cả trang phục của nhân loại. Tuy nhiên vẻ ngoài so với trang phục của nhân loại thì vẫn còn kém hơn rất nhiều. Nam tử mặc gia thú để xõa mái tóc dài, dáng người cũng không khôi ngô mà trái lại còn phần nhỏ nhắn, cho người ta cảm giác yếu ớt không chịu nổi gió. Nhìn qua toàn thân hắn căn bản khôn ly, giống như tiểu yêu vương trong truyền thuyết. Mà sau lưng nam tử mặc gia thú là trăm vạn kim cương viên. Những kim cương viên này đều tối tăm, hình thể to lớn. Một ngón tay còn lớn hơn một người trưởng thành gấp mấy lần. Bọn chúng đứng từng hàng ở phía xa, cho dù không động đậy, lại tạo thành cảm giác áp bách rất mạnh cho đám người trên tường thành. Mà lúc này, những kim cương viên kia nhìn về phía nam tử mặc gia thú, ánh mắt đều lộ ra sự cuồng nhiệt cùng tôn kính. Lúc này, một nam tử nhảy từ trên tường thành xuống, đi về phía nam tử mặc gia thú này nói, chỉ dựa vào ngươi cũng muốn khiêu chiến học trưởng Vân Hải sao? Ngươi cũng không đái ra rồi nhìn lại mình, đúng là buồn cười. Đó không phải là học trưởng Trương Thanh vừa thăng cấp đến bán thánh trung cấp sao? Hì hì, xem ra hắn vừa nâng cao thực lực, bây giờ đã không kịp chờ đợi muốn luyện tay một chút rồi. Cũng tốt, vừa lúc cho chúng ta nhìn xem kẻ hoang dã này rốt cuộc có bản lĩnh gì mà cũng dám khiêu chiến với học trưởng thượng quan. Ha ha, yêu thú đều là đám súc sinh. Bọn họ căn bản không hiểu cái gì gọi trên người có người, trên trời có trời. Có chút thực lực thì cho rằng mình đã là vô địch thiên hạ. Nhìn khí tức trên người hắn phát ra ngoài, nhiều lắm cũng chỉ là bán thánh. Chỉ là yêu thú bán thánh mà không ngờ tuyên bố khiêu chiến với học trưởng thượng quan, đúng là kẻ vô tri. Dưới thành, nam tử mặc gia thú này liếc nhìn Trương Thanh, sau đó lắc đầu và nói, ngươi quá yếu, nhưng nếu ngươi đã đi ra, vậy ở lại đi, chỉ dựa vào ngươi sao? Trong cơ thể Trương Thanh phát ra một khí thế khủng khiếp, tiếp theo hai tay hắn vung lên, từ trong không trung đột nhiên chóng hiện ra một bàn tay khổng lồ. Không gian xung quanh nam tử mặc gia thú lập tức bắt đầu chấn động mãnh liệt. Tiếp theo, Trương Thanh gầm lên giận dữ. Bàn tay khổng lồ kia mang theo lực lượng khủng khiếp đập về phía nam tử mặc gia thú này. Một trường hạ xuống làm đất rung núi chuyển, không gian vỡ nát. Huyền kỹ tiên giai hạ phẩm. Đám người trên tường thành đều hưng phấn. Tất cả bọn họ nhìn về phía nam tử mặc gia thú. Muốn xem thử nam tử mặc gia thú này sẽ chống đỡ như thế nào. Mà ở trong ánh mắt mọi người, nam tử mặc gia thú không hề nhúc nhích. Cuối cùng khi bàn tay khổng lồ kia trực tiếp vỗ vào trên đầu của nam tử mặc gia thú. Ầm. Một tiếng động lớn vang lên. Bàn tay khổng lồ ầm ầm vỡ nát. Nam tử mặc gia thú không bị đập thành thịt nát mà vẫn đứng ở đó. Dường như người trước đó bị trúng bàn tay lớn không phải là hắn vậy. Tất cả mọi người ngây ra như phỗng. Cứng, rắn chống đỡ huyền kỹ tiên giai sao? Trương Thanh kinh hãi nhìn nam tử mặc gia thú, trong mắt đầy vẻ khó tin. Nam tử mặc gia thú lắc đầu, nói, thần giai thì có lẽ có chút thú vị, chứ tiên giai thì quá yếu. Nói xong, cơ thể nó thoáng di chuyển và lập tức đi tới trước mặt Trương Thanh. Trương Thanh hoảng hốt muốn chạy trốn. Mà lúc này, nam tử mặc gia thú đột nhiên chợt mở miệng ra, sau đó trực tiếp cắn ở trên đầu của Trương Thanh. Tiếp theo, nam tử mặc gia thú bắt đầu ăn ở ngay trước mắt mọi người. Không bao lâu, Trương Thanh đã bị ăn sống rồi. Ăn sống. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, những người đứng trên tường thành cảm thấy da đầu tê dại. Bọn họ không nhịn được lùi về phía sau mấy bước, kinh hãi nhìn nam tử mặc gia thú. Đầu lưỡi của nam tử mặc gia thú liếm một vòng, cuốn hết những thịt vụn dính trên khóe miệng vào trong miệng. Sau đó tham lam mút một cái, nói, mùi nhân loại vẫn ngon như vậy. Nói xong, ánh mắt của hắn nhìn về phía trên tường thành Vân Hải Thành, nói, Thượng quan Vân Hải, ngươi được xưng một trong năm thiên tài lớn của thế giới nhân loại. Sao ngay cả dũng khí xuất hiện, đánh một trận cũng không có vậy? Nếu ngươi muốn chết, vậy ta sẽ giúp ngươi được toại nguyện. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên từ bên trong Vân Hải Thành. Tiếp theo, một đường cầu vồng đột nhiên phóng lên cao, cắt qua phía chân trời, cuối cùng rơi vào cửa thành Vân Hải Thành. Cầu vồng tản đi. Một người thanh niên mặc áo bào màu trắng xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Nam tử mặc trường bào màu trắng tinh không dính một hạt bụi nhỏ, mái tóc đen như mực tung bay, hai hàng lông mày như đao, sống mũi cao thẳng, vẻ mặt lạnh lùng. Khóe miệng mím lại lộ vẻ cương quyết. Thượng quan Vân Hải. Trên tường thành, tiếng vô số người hoan hô vang dội. Năm thiên tài lớn đã khắc sâu vào lòng người. Có thể nói năm thiên tài lớn chính là thần tượng trong lòng tất cả thanh niên Thanh Châu. Lúc này, sau khi nhìn thấy Thượng quan Vân Hải ra ngoài, vô số người xôn xao. Đặc biệt là học sinh của Thư viện Vân Hải. Giờ phút này, máu trong toàn thân bọn họ đều thiêu đốt. Mỗi một đều điên cuồng kêu lên. Ngay cả đám người Phong Vũ Triều của ngoại viện cũng không nhịn được kích động, bởi vì Thượng quan Vân Hải này cũng là đối tượng bọn họ sùng bái. Thượng quan Vân Hải đặt một tay ra sau lưng, nhìn nam tử mặc gia thú và nói, chơi đùa lâu như vậy, cuối cùng yêu tộc cũng muốn tới chơi thật sao, cũng tốt, giải quyết xong các ngươi, ta vừa lúc cũng chuyên tâm tu luyện, mấy tháng sau đánh với Lâu Thiên Tiêu một trận. Dứt lời, Thượng quan Vân Hải đột nhiên giơ tay phải lên. Trong phút chốc, một bàn tay khổng lồ lập tức xuất hiện ở phía chân trời. Bàn tay kia nắm chặt thành quyền, sau đó đánh về phía nam tử mặc gia thú bên dưới. Uy lực của trời đất. Một quyền lại xuất hiện uy lực của trời đất. Trên không trung của Vân Hải Thành, vô số người kinh ngạc sôi trào. Nam tử mặc gia thú cười khẽ nhưng vẫn không tránh không né. Mặc cho quyền lớn đánh vào trên người hắn. Âm. Một tiếng động lớn vang lên, nam tử mặc da thú lông không hề bị tổn hại, mà một đòn của Thượng Quan Vân Hải đã nổ tung ra, trong ánh mắt mọi người lập tức hóa thành hư vô. Tất cả mọi người hóa đá. Thượng Quan Vân Hải nheo mắt lại, trong đôi mắt xuất hiện một sự nghiêm trọng. Nam tử mặc da thú vỗ nhẹ vào mảnh vụn năng lượng trên tấm da thú lơ trên người mình, nói: "So với Thiên Tiêu huynh, ngươi sai hơn quá nhiều. Không, phải nói rằng ngươi căn bản không tư cách nổi danh cùng hắn. Ngươi đã giao đấu cùng Lâu Thiên Tiêu, sao?" Thượng Quan Vân Hải trầm giọng hỏi. Nam tử mặc da thú nói: "Mấy năm trước, ca ta với đám người Thiên Tiêu huynh đã đi tới Trung Thổ Thần Châu rèn luyện. Ngươi biết không, khi thấy được thế giới bên ngoài, ngươi mới sẽ phát hiện năm thiên tài lớn cùng năm tiểu yêu vương lớn được Thanh Châu chúng ta từ phong nực cười tới mức nào. Giờ phút bước vào Trung Thổ Thần Châu, chúng ta lại không được xem mình là thiên tài được nữa. Mấy năm sau, chúng ta vẫn như vậy, mà các ngươi lúc này còn lấy làm đắc chí với danh hiệu năm thiên tài lớn, buồn cười, cũng có thể bi thương." Vẻ mặt Thượng Quan Vân Hải hơi trầm xuống, nói: "Không trách được mấy năm qua, ở Thanh Châu này không có tin tức gì liên quan tới hắn. Hóa ra các ngươi đã đi Trung Thổ Thần Châu trước. Cũng khó trách hắn dám ngông cuồng đưa ra lời khiêu chiến tất cả thiên tài Thanh Châu. Đó không phải là lời nói ngông cuồng." Nam tử mặc da thú nói: "Ở Thanh Châu này, dưới thánh giả quả thật đã không có người nào là đối thủ của hắn nữa. Lục Uyển Nhi không làm được, Thanh Đạo Phu cũng không làm được, Hư Vô Thần cũng không làm được. Thượng Quan Vân Hải ngươi càng không làm được. Tới đây, cho ta xem thử các ngươi đi Trung Thổ Thần Châu cuối cùng đã mạnh đến trình độ nào mà làm cho ngươi tự tin như vậy." Thượng Quan Vân Hải vừa dứt lời, cả người hóa thành một đường cầu vồng bắn ra. Mà cùng lúc này, nam tử mặc da thú này đã hóa thành một ánh lửa lập tức biến mất. Ầm ầm ầm. Phía chân trời, một đường cầu vồng cùng ánh lửa va chạm vào nhau. Tiếp theo, rất nhiều tiếng nổ không ngừng vang vọng ở phía chân trời. Trời đất mù mịt, mặt trời, mặt trăng không còn ánh sáng. Hai người chiến đấu phát ra năng lượng đã trực tiếp che lấp cả ánh mặt trời. Phía chân trời đều trở nên u ám. Phía dưới, vô số nhân loại huyền giả vẫn đang không ngừng hoan hô, không ngừng kêu tên Thượng Quan Vân Hải. Trên tường thành, viện trưởng cùng đám người Ngọc Vô Song đã xuất hiện ở trên tường thành từ lúc nào. Mọi người không phát hiện ra vẻ mặt đám người viện trưởng lúc này rất nghiêm trọng, cơ thể rất mạnh, ngay cả huyền kỹ tiên giai thượng phẩm cũng không làm gì được. Trên tường thành, Trác giáo viên này nhìn về phía chân trời, đột nhiên khẽ thì thào nói: "Cơ thể của người này đã đạt được tình trạng nửa bước thánh giai." Một lão già áo bào đen bên cạnh Trác giáo viên trầm giọng nói: "Vân Hải có nguy cơ." Một lão già thánh giả khác đột nhiên nói một câu. Viện trưởng nhìn phía chân trời kia và nhíu mày. Rất lâu sau hắn mới nói: "Vân Tiêu Thánh Điện cùng viên vương này quả nhiên rất quyết đoán. Vì để cho nhi tử của mình trưởng thành mà không tiếc đưa hắn vào Trung Thổ Thần Châu, quả nhiên rất quyết đoán. Trung Thổ Thần Châu có cường giả nhiều như mây, luôn là cá lớn nuốt cá bé. Thiên phú của bản thân Lâu Thiên Tiêu cùng Tăng Viên cũng không tệ. Lại có Vân Tiêu Thánh Điện cùng viên tộc ra sức bồi dưỡng. Thực lực của bản thân hắn lại rất mạnh. Mà bây giờ, sau khi bọn họ đi Trung Thổ Thần Châu rèn luyện trở về, bất kể là tâm tính hay tầm mắt của hai người đều có khác biệt rất lớn. Theo hai người cố gắng, thực lực này, đám người Vân Hải." Thánh giả mặc áo bào đen khẽ thở dài, nhưng không nói hết. "Chúng ta cuối cùng vẫn quá mềm lòng." Viện trưởng lắc đầu, nói: "Trước đây vì bảo vệ tốt đám người Vân Hải, bọn họ ra ngoài, chúng ta gần như đều sẽ phái thánh giả đi theo bảo vệ. Mà không biết làm như vậy là hại bọn họ. Một con hổ lớn lên trong sự nuôi nhốt và bảo vệ thì làm sao có khả năng trở thành vương giả trong núi rừng được. Từ mấy năm trước khi đám người Lâu Thiên Tiêu bước vào Trung Thổ Thần Châu, đám người Vân Hải thật ra đã thua rồi. Trên bàn cờ này, chúng ta đã thua một chiêu. Vân Hải thua. Trong các thánh giả, không biết có ai đột nhiên nói một câu." Vừa dứt lời, ầm. Phía chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn rung trời. Tiếp theo, ở trong ánh mắt mọi người đột nhiên xuất hiện một hố đen che trời. Nhưng rất nhanh, hố đen kia đã bị pháp tắc thiên đạo chữa trị. Một người rơi xuống, cuối cùng đập mạnh xuống mặt đất. Bóng người đó là Thượng Quan Vân Hải. Trên Vân Hải Thành, những người còn đang gào thét tên của Thượng quan Vân Hải chợt ngừng lại. Mọi người giống như hóa đá, ngây người tại chỗ. Từ hôm nay, nhân tộc Thanh Châu cũng chỉ còn lại 4 thiên tài lớn. Ở đó, không biết có ai khẽ nói một câu. Thượng quan Vân Hải thất bại rồi sao? Thượng quan Vân Hải lại thất bại như thế sao? Trên tường thành, vô số nhân loại huyền giả hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận được sự thật này. Đặc biệt là những học sinh của Thư viện Vân Hải. Ở trong lòng bọn họ, Thượng quan Vân Hải chính là tín ngưỡng. Theo bọn họ, nam tử mặc gia thú này căn bản không có khả năng là đối thủ của Thượng quan Vân Hải. Nhưng sự thật là Thượng quan Vân Hải lại thất bại trong không đến nửa canh giờ. Không thể nghi ngờ Thượng quan Vân Hải thất bại, rất nhiều học sinh của Thư viện Vân Hải cảm giác giống như tín ngưỡng sụp đổ. Nam tử mặc gia thú chậm rãi đi về phía Thượng quan Vân Hải ở dưới tường thành, nói: "Nếu như là năm đó, chúng ta chưa chắc có thể phân thắng bại, mà bây giờ, ta đã không phải là ta năm đó, nhưng người vẫn là người năm đó." Khụ. Trong miệng Thượng quan Vân Hải phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hắn tái nhợt, nhìn nam tử mặc gia thú đang chậm rãi đi tới, trong mắt hắn dại ra. Hắn từng nghĩ mình sẽ bại, nhưng đó là ở Trung Thổ Thần Châu. Ở Thanh Châu này, hắn tự tin không có bất kỳ người nào dưới cảnh giới thánh giả có thể CD ánh bại hắn. Mà trong giờ phút này, hắn lại thua trong tay của đối thủ cùng cấp với mình. Hơn nữa còn là thua triệt để như thế. Lúc này, Thượng quan Vân Hải hiện ra một sự mê man. "Tiền bối, ngươi không ra tay sao?" Trên tường thành, Ngọc Vô Song nhìn nam tử mặc gia thú đang đi về phía Thượng quan Vân Hải. Nàng quay đầu lại nhìn về phía viện trưởng bên cạnh. Vẻ mặt đám người viện trưởng biến đổi. Rất lâu sau, viện trưởng khẽ lắc đầu, trong mắt lộ vẻ cay đắng, nói: "Nếu chúng ta ra tay thì đối phương cũng sẽ ra tay, cho nên lại nhìn hắn chết như vậy sao?" Thương Thanh Ảnh đột nhiên nói. Khóe mắt của đám người viện trưởng khẽ giật, hai tay chậm rãi nắm chặt lại. Lúc này, nam tử mặc gia thú đã đi tới trước mặt Thượng quan Vân Hải. Hắn liếc nhìn Thượng quan Vân Hải, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đám người trên tường thành, nói: "Đây là thiên tài của Thư viện Vân Hải các ngươi, thật sự quá yếu." Dứt lời, tay phải của nam tử mặc gia thú nắm chặt thành quyền, sau đó đánh về phía Thượng quan Vân Hải. Nhưng khi nắm đấm của hắn sắp đánh vào trên đầu Thượng quan Vân Hải, lại bị một lực lượng vô hình ngăn cản. Khóe miệng nam tử mặc gia thú cong lên, hiện ra một nụ cười lạnh. Hắn ngẩng đầu nhìn đám người viện trưởng. "Thế nào? Các ngươi vẫn không nhịn được, muốn ra tay à?" Thương Vân Tịch, viện trưởng ngươi đúng là mất mặt, tiểu bối chiến đấu với nhau, ngươi cũng muốn nhúng tay, đúng là càng sống càng tụt lùi. Một giọng nói đột nhiên vang lên trong không trung. Tiếp theo, lực lượng ngăn cản nam tử mặc gia thú kia lập tức biến mất. Thiên Lang Vương. Thương Vân Tịch ngẩng đầu nhìn về phía chân trời với vẻ mặt thâm trầm. Lúc này, phía dưới đột nhiên truyền đến tiếng cười điên cuồng của Thượng quan Vân Hải. "Ha ha, ếch ngồi đáy giếng, dậm chân tại chỗ, dương dương tự đắc. Không nghĩ tới Thượng quan Vân Hải, ta cũng sẽ phạm phải những sai lầm này. Đáng buồn, thật đáng buồn." Theo giọng nói Thượng quan Vân Hải vang lên, bụng hắn đột nhiên lớn lên gấp mấy lần. Từng khí tức cuồng bạo không ổn định lập tức tràn ra khỏi trong cơ thể hắn. Ép cho nam tử mặc gia thú này phải lùi về phía sau mấy bước, tự nổ. Tất cả mọi người nhận thấy được ý định của Thượng quan Vân Hải. Mí mắt của nam tử mặc gia thú khẽ giật, tay phải chậm rãi nắm chặt lại, nhưng tuyệt đối không lùi bước. "Viện trưởng, công ơn nuôi dưỡng của ngươi, Thượng quan Vân Hải chỉ có thể báo đáp vào kiếp sau." Theo giọng nói Thượng quan Vân Hải vừa dứt lời, cơ thể hắn nổ mạnh. Một năng lượng cường đại hủy trời diệt đất lập tức tràn về phía nam tử mặc gia thú kia. "Vân Hải." Khóe mắt của Thương Vân Tịch như muốn nứt ra. Vào giây phút Thượng quan Vân Hải muốn tự nổ, hắn đã ra tay ngăn cản. Nhưng hắn vừa ra tay lại bị Thiên Lang Vương ngăn chặn. Không chỉ hắn, ngay cả năm thánh giả bên cạnh ra tay cũng bị thánh giả của đối phương ngăn chặn. Dưới thành, Thượng quan Vân Hải tự nổ sinh ra năng lượng rất khủng khiếp. Hơn nữa, dưới sự khống chế cố ý của hắn trước khi lâm chung, năng lượng tự nổ kia tuyệt đối không khuếch tán về bốn phía xung quanh, mà lao vọt về phía nam tử mặc gia thú. Những năng lượng này hình thành một năng lượng gió bão cuốn qua, không gian cũng bị nghiền nát hủy diệt. Nhưng sắc mặt của nam tử mặc gia thú này không đổi. Hai tay nắm chặt thành quyền và đánh một cái phía trước. Ầm. Hai tay đánh ra, hai quyền ấn năng lượng nhanh chóng hiện ra và giống như vụ nổ mạnh, trực tiếp làm cho không gian nơi quyền ấn đi qua bị vỡ nát. Ầm. Hai quyền ấn cùng năng lượng gió bão va chạm vào nhau, lập tức phát ra một tiếng nổ lớn rung trời. Không gian gần nghìn trượng xung quanh hai người hoàn toàn nghiền nát ra. Một hố đen tối tăm gần nghìn trượng xuất hiện ở dưới thành Vân Hải Thành. Nhưng chẳng bao lâu, hố đen kia đã khép lại. Vô số người cảm thấy kinh hãi. Vào giờ phút này, mọi người mới phát hiện thực lực của nam tử mặc da thú trước mắt này khủng khiếp như vậy. Vân Hải, hai mắt Thương Vân Tịch khép hờ. Một năng lượng đáng sợ không ngừng tràn ra khỏi cơ thể hắn, làm cho không gian xung quanh hắn không ngừng biến mất. Trên tường thành, tất cả mọi người im lặng. Thượng quan Vân Hải đã từng là một trong năm thiên tài lớn của Thanh Chói Nâu lại chết như vậy, còn là tự nổ mà chết, không thể không nói. Điều này làm cho rất nhiều người không có cách nào tiếp nhận được sự thật này, đặc biệt những học sinh của Thư viện Vân Hải. Thượng quan Vân Hải chết, điều này có nghĩa là Thanh Châu chỉ còn lại có 4 thiên tài lớn. Thư viện Vân Hải cũng không thể cho thiên tài ra tay được nữa. Phía dưới thành, nam tử mặc da thú cười lạnh liếc nhìn đám người trên tường thành. Sau đó đi tới trước cửa thành này và đánh ra một quyền. Âm. Cả của thành chấn động mạnh, không chỉ cửa thành. Ngay cả tường thành cũng chấn động mạnh trước một đòn này. Trên tường thành, mặt vô số người trắng bệch. Khóe miệng nam tử mặc da thú cong lên hiện ra một nụ cười lạnh. Hắn lại đánh ra một quyền. Ầm. Rất nhanh, dưới tình quyền công kích của nam tử mặc da thú, cửa lớn cùng tường thành bắt đầu điên cuồng chấn động, dường như trong phút chốc sẽ đổ sụp xuống vậy. Trên tường thành, vẻ mặt Thương Vân Tịch và các thánh giả thâm trầm. Bất kỳ người nào trong bọn họ ra tay đều có thể biến nam tử mặc da thú thành cặn bã trong giây lát. Nhưng một khi bọn họ ra tay, thánh giả của đối phương sẽ lập tức ngăn cản bọn họ. Cho nên vào giờ phút này, bọn họ ra tay cũng không có ý nghĩa gì cả. Đương nhiên, nếu như không phải bọn họ ở đây, Vân Hải thành sẽ hóa thành đống đổ nát trong giây lát, tăng cường phòng ngự cho cửa thành. Lúc này, Ngọc Vô Song bỗng nhiên trầm giọng nói. Nghe vậy, lập tức có vô số người đi tới cửa thành, sau đó rót linh khí vào. Cửa thành có trận phòng hộ, chỉ cần có linh khí rót vào, phòng ngự của cửa thành sẽ không ngừng được tăng cường, đồng thời không ngừng chữa trị những phần bị hư hỏng. Đương nhiên, tất cả mọi người biết điều này chỉ là trị ngọn không phải trị gốc. Bởi vì nếu như không ngăn cản nam tử mặc da thú bên ngoài, cửa thành này bị phá hỏng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mà khoảng thời gian này chắc chắn sẽ không quá dài. Nam tử mặc da thú đánh từng quyền vào trên cửa thành, lại giống như đánh vào trái tim của mọi người, làm cho trong lòng mọi căng thẳng giống như dây cung kéo căng vậy. Có thể tưởng tượng được, một khi thành bị phá, nam tử mặc da thú này cùng 100 vạn kim cương viên tiến vào trong thành sẽ có cảnh tượng thế nào. Gào. Phía xa, những kim cương viên với hình thể cao lớn không ngừng vỗ vào ngực của mình, vang lên từng tiếng động nặng nề. Rõ ràng bọn họ đang động viên tinh thần cho nam tử mặc da thú. Nhất định phải ngăn cản hắn. Trên tường thành, Ngọc Vô Song trầm giọng nói. Một khi thành bị phá, nam tử mặc da thú này cùng những kim cương viên kia xông vào trong thành sẽ hậu quả không chịu nổi. Ngay cả Vân Hải cũng chết ở trong tay hắn. Thư viện Vân Hải, ta có ai có thể ngăn cản hắn được? Thương Thanh Ảnh khẽ nói. Mọi người im lặng. Có thể nói Thượng quan Vân Hải là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ của Thư viện Vân Hải. Ngay cả hắn cũng thua ở trong tay của nam tử mặc da thú này. Học sinh của Thư viện Vân Hải đi ra cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Dương Diệp đâu? Thương Vân Tịch đột nhiên nói. Nghe thấy Thương Vân Tịch nói vậy, ánh mắt Thương Thanh Ảnh lập tức sáng lên. Nhưng chẳng bao lâu sắc thái trong con mắt của nàng lại mờ đi, nói. Tuy Dương Diệp có thực lực mạnh, nhưng cũng không thể có thể là đối thủ của nam tử mặc da thú này. Không. Thương Vân Tịch lắc đầu, nói. Các ngươi đều coi thường hắn. Thực lực người này biểu hiện ra căn bản không phải là thực lực thật sự của hắn. Gia Gia nói hắn che giấu thực lực sao? Thương Thanh Ảnh có chút kinh ngạc nói. Thương Vân Tịch khẽ gật đầu nói. Người thông minh đều sẽ không để lộ con át chủ bài của mình. Dương Diệp hắn không ngu, tất nhiên sẽ không để lộ con át chủ bài chân chính của mình. Các ngươi có thể không biết, tổ sư Thanh Đạo Môn cùng với tổ sư Cổ Kiếm Trai đều đã gặp hắn. tổ sư Thanh Đạo Môn đã không tiếc trả giá lớn để lôi kéo Dương Diệp, hóa giải ân oán giữa hắn cùng Thanh Đạo Môn, càng ra tử lệnh. Bất kỳ kẻ nào trong Thanh Đạo Môn cũng không được tìm hắn trả thù. Tổ sư Cổ Kiếm Trai còn vì hắn mà không tiếc tự tổn hại thực lực, mạnh mẽ làm cho thần hồn của mình hạ xuống giới này. Nhân vật như vậy làm sao có thể yếu được? Nghe thấy Thương Vân Tịch nói vậy, sắc mặt đám người Thương Thanh Ảnh thoáng biến đổi. Các nàng không nghĩ tới, Dương Diệp được tổ sư Thanh Đạo Môn cùng với tổ sư Cổ Kiếm Trai coi trọng như vậy. Phải biết rằng, hai nhân vật này đều là tồn tại vượt qua thánh giả. Ánh mắt của bọn họ cao tới mức nào, nhưng bọn họ lại coi trọng Dương Diệp. Bản thân điều này đã chứng minh Dương Diệp không tầm thường. Thương Vân Tịch nói, đương nhiên, lúc này cảnh giới của Dương Diệp vẫn còn thấp. Muốn chiến thắng được Tăng Viên thì không quá hiện thực. Nhưng nếu như hắn không giữ lại thực lực, muốn ngăn cản Tăng Viên một canh giờ thì vẫn không có vấn đề gì. Chỉ cần thời gian một canh giờ, Lục Uyển Nhi và Thanh Đạo Phu của Cổ Kiếm Trai chắc hẳn sẽ chạy tới đây. Nghe thấy Thương Vân Tịch nói vậy, khóe miệng Trác giáo viên khẽ giật, vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Dương Diệp đâu? Thương Vân Tịch lại nói. Vì sao ở bên trong Vân Hải Thành này không có khí tức của hắn? Hắn đi rồi. Thánh giả mặc áo bào đen bên cạnh Trác giáo viên nói. Đi rồi. Thương Vân Tịch nhíu mày, nói. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Thánh giả mặc áo bào đen liếc nhìn Trác giáo viên, khẽ thở dài nói ra chuyện lúc trước. Rất lâu sau, Thương Vân Tịch lắc đầu và nói. Lão Trác, ngươi làm chuyện này đúng là hồ đồ rồi. Ôi, ngươi cũng không phải không biết tính tình của tiểu tử này. Bây giờ chúng ta muốn hắn trở về. Thôi đi, ta vẫn nên đi tìm Thiên Lang Vương liều mạng vậy. Nói xong, cơ thể hắn trực tiếp tiến vào không trung. Chẳng bao lâu, trong không trung lại truyền đến từng tiếng nổ lớn. Trác giáo viên. Trong lúc Tăng Viên công kích của thành, Mãng tộc cùng Thiên Lang tộc cũng bắt đầu tấn công. Lúc này, ba mặt Vân Hải Thành đều có địch. Ở dưới sự an bài của Ngọc Vô Song, Trần Đông của Cổ Kiếm Trai dẫn theo đệ tử của Cổ Kiếm Trai cùng một phần huyền giả trong thành giữ của thành phía Bắc, Thanh Đạo Môn giữ của thành phía Tây, Thư viện Vân Hải cùng người của Vân Hải thành lại giữ của chính, trực tiếp đối mặt với Kim Cương Viên tộc. Ngọc Vô Song tuyệt đối không buông tha cửa phía Đông. Nàng rút ra một phần cường giả của Cổ Kiếm Trai, Thanh Đạo Môn cùng với Thư viện Vân Hải trấn giữ ở cửa phía Đông. Tại cửa chính của Vân Hải Thành, ầm ầm, ở dưới sự công kích điên cuồng của Tăng Viên, của thành và tường thành không ngừng chấn động mạnh. Đám người Ngọc Vô Song tất nhiên sẽ không mặc cho Tăng Viên điên cuồng tấn công của thành như vậy. Trên tường thành, rất nhiều cường giả thi triển huyền kỳ mạnh mẽ của mình đánh về phía Tăng Viên. Nhưng mọi người tuyệt vọng. Bởi vì cho dù là huyền kỹ tiên giai cũng không có tác dụng gì với Tăng Viên. Về phần những huyền kỹ dưới tiên giai thì căn bản là đang gãi ngứa cho hắn. Nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, trên tường thành, không chỉ có những người Vân Hải thành lộ vẻ tuyệt vọng, ngay cả một vài học sinh của Thư viện Vân Hải cũng vậy. Sợ hãi. Sâu trong lòng mọi người đã dâng lên sự sợ hãi đối với nam tử mặc gia thú này. Ai có thể ngăn cản hắn? Ngay cả học trưởng Vân Hải cũng chết ở tay hắn. Ai có thể ngăn cản? Không ai, không ai. Chúng ta căn bản không có cách nào chiến thắng được người này. Nếu như thành bị phá, chúng ta chỉ có thể bị tàn sát. Không thể ở lại đây lâu được nữa. Trốn sao? Ngươi nên thu hồi lại ý tưởng này đi. Xung quanh Vân Hải Thành đều toàn núi, bị Thiên Lang Sơn Mạch vây quanh. Bây giờ hai bên lại là ngươi chết ta sống. Bầy sói rất căm hận nhân loại chúng ta. Chỉ cần ngươi ra khỏi thành này, để bọn chúng ngửi được mùi của ngươi, thì ta bảo đảm sẽ lập tức có ngàn vạn con sói đuổi theo ngươi. Vậy ngươi nói xem, chúng ta nên làm gì? Nam tử mặc gia thú này có phòng ngự quá nghịch thiên, căn bản tương đương với miễn dịch trước sự tấn công của chúng ta. Chúng ta có thể làm thế nào? Một khi thành bị phá, chúng ta ngoại trừ ngồi chờ chết thì còn có thể làm thế nào? Không đến mức như vậy, các ngươi quên một người rồi sao? Ai? Diệp giáo viên. Trên tường thành đột nhiên im lặng như tờ. Rất nhanh, có người mở miệng. Thực lực của Diệp giáo viên không tệ, nhưng vẫn có chênh lệch rất lớn với học trưởng Vân Hải chứ. Ngay cả học trưởng Vân Hải cũng không phải là đối thủ của nam tử mặc gia thú này. Hắn tới thì không phải là chịu chết sao? Ai nói Diệp giáo viên không bằng thượng quan Vân Hải là Diệp giáo viên nói. hay là Thượng quan Vân Hải nói, còn nữa, ngươi đã tận mắt nhìn thấy được hai người bọn họ đánh nhau chưa? Chuyện này, các ngươi suy nghĩ xem, Diệp giáo viên trẻ tuổi như vậy lại làm tới giáo viên của thư viện, nếu như hắn kém cỏi, viện trưởng sẽ để hắn làm giáo viên sao? Hơn nữa, ta cảm thấy Diệp giáo viên chắc chắn còn che giấu thực lực của mình. Có lẽ hắn thật ra đã sớm là bán thánh cao cấp, chẳng qua giấu đi. Không cho chúng ta biết mà thôi. Ta cũng cảm thấy Diệp giáo viên có lai lịch thần bí, thực lực càng thần bí hơn. Nhiều lần đều giết đối thủ mà thần không biết quỷ không hay. Hắn nhất định có con át chủ bài lớn nào đó, không muốn người khác biết. Hoặc là cho tới nay, hắn căn bản vẫn che giấu thực lực của mình. Đúng, ta cũng cảm thấy như vậy. Có lẽ thật ra bản thân Diệp giáo viên chính là bán thánh cao cấp, chẳng qua không biết vì nguyên nhân gì mà che giấu thực lực thật sự của mình. Theo ta thấy, nếu như Diệp giáo viên phát huy thực lực chân chính thì căn bản không kém hơn đám người Thượng quan Vân Hải. Có lý, Diệp giáo viên lấy thực lực của cảnh giới hoàng giả lại chém giết vài bán thánh cao cấp. Nếu như hắn phát huy ra thực lực chân chính, vậy sẽ kinh khủng tới mức nào? Ngay cả thánh giả cũng có sức đánh một trận. Rất nhanh, không biết thế nào trên tường thành lại truyền đi những lời này. Càng truyền Dương Diệp bị trở nên thần thánh. Cuối cùng thậm chí còn có người nói Dương Diệp đã giao đấu cùng thánh giả. Bọn họ điên rồi sao? Thương Thanh Ảnh nhìn những người kia càng lúc càng hưng phấn, cảm thấy không hiểu nói. Ngọc Vô Song nói, Thượng quan Vân Hải thất bại đã làm cho hy vọng trong lòng mọi người hoàn toàn tan biến, cũng làm cho trong lòng bọn họ không có người nào để gửi gắm hy vọng. Giờ phút này, bọn họ tại giống như người chết đuối. Dương Diệp chính tà một cọng rơm cứu mạng. Lúc này, bọn họ nắm được cọng rơm này. Cho dù trong từng biết khả năng này chỉ là một cọng rơm, nhưng bọn họ vẫn sẽ ảo tưởng đây là một chiếc thuyền. Đáng buồn. Thương Thanh Ảnh khẽ nói. Ngọc Vô Song cười lạnh, nói. Đừng nói bọn họ, chúng ta làm sao không phải như vậy chứ? Thương giáo viên, nàng đừng nói với ta. Trong lòng ngươi không gửi gắm hy vọng ở trên người của Dương Diệp. Thương Thanh Ảnh, Diệp giáo viên, mời Diệp giáo viên đi ra. Trên tường thành, không biết là người nào hô lên một câu. Ngay lúc đầu chỉ là một câu, nhưng rất nhanh, tất cả tường thành đều vang lên những tiếng kêu mời Diệp giáo viên đi ra. Lúc này, Dương Diệp đang làm cái gì? Trong sơn động, Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất, bên trong động hoàn toàn yên tĩnh. Đột nhiên, Dương Diệp mở mắt ra. Rắc rắc rắc, có tiếng động nhỏ vang lên. Không gian xung quanh Dương Diệp đột nhiên vỡ vụn. Rất nhiều mảnh nhỏ không gian xuất hiện. Ngoại trừ chỗ Dương Diệp ngồi, xung quanh đều là hố đen không gian. Đây không phải là điểm chính. Điểm chính là những hố đen không gian lúc này tự nhiên đã đạt tới cực hạn không thể chữa trị. Thì ra là thế. Dương Diệp hít sâu một hơi, hai mắt khẽ nhắm lại. Những không gian bị nghiền nát xung quanh lập tức được chữa trị. Tất cả khôi phục trở lại bình thường. Trong lòng Dương Diệp tỉnh táo dùng thần thức nhìn bức tranh sơn thủy này. Khóe miệng cong lên hiện ra một nụ cười mỉm. Cảnh giới hư vô, hư vô. Cho nên có mà giống như không, thực giống như ảo. Từ không tới có, từ có đến không. Bản chất của vạn vật, quy luật của vạn vật từ đầu đến cuối. Hóa ra bức tranh sơn thủy có ý này. Lúc này, hắn thật sự hiểu hàm nghĩa của bức tranh sơn thủy này. Thật ra bức tranh sơn thủy này đang nói ra một đạo lý rất đơn giản. Đó chính là bản chất. Bản chất của vạn vật, bản chất của kiếm ý. Về điểm ấy thật ra cũng tương tự với kiếm vực. Hai bên đều chú ý tới bản chất. Chỉ có điều, kiếm ý chú ý là bản chất của ý cảnh. Kiếm vực chú ý là bản chất của vạn vật. Vạn vật này bao gồm không gian, thời gian, sinh mạng, còn có tất cả mọi thứ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao kiếm vực ở trên ý cảnh vẫn có thể áp chế được ý cảnh. Lúc này, hắn mới hiểu được sự khủng khiếp của kiếm vực. Không hề nghi ngờ, nếu như có một ngày hắn hiểu được bản chất của tất cả, bên trong kiếm vực, hắn có thể làm được một ý nghĩ tạo muôn sông nghìn núi, một ý nghĩ diệt sẽ biến thành thương hải tang điền. Đương nhiên, bây giờ hắn còn cách điều này rất xa. Trời đất nuôi dưỡng vạn vật, đồng thời cũng ràng buộc vạn vật. Ý cảnh của cảnh giới hư vô lại tương đương với cường giả cảnh giới thánh giả đột phá ràng buộc của trời đất. Cường giả cảnh giới thánh giả giao đấu thì phải bước vào không gian hư vô. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì bọn họ phá hủy không gian trời đất này, lực pháp tắc của trời đất này sẽ không có cách nào chữa trị được. Giống như lúc trước Dương Diệp phóng ra một tia kiếm ý. Hắn không thu kiếm ý quay về thì không gian sẽ không được chữa trị. Dương Diệp mở hai mắt ra, khẽ nói. Câu cửa miệng. Tất cả những kẻ dưới thánh giả đều là con kiến hôi. Nguyên nhân phải là huyền giả dưới cảnh giới thánh giả không vượt ra ngoài năng lực ràng buộc của trời đất. Những yêu nghiệt ở trung thổ thần châu có thể vượt cấp khiêu chiến với thánh giả. Chắc bọn họ nắm giữ huyền kỹ hoặc ý cảnh vượt ra ngoài ràng buộc của trời đất, thậm chí là lực pháp tắc. Nói đến đây, Dương Diệp chậm rãi đứng dậy, tâm niệm thoáng động. Trong phút chốc, không gian tập tức bị cắt ra. Từng vết nứt không gian tối tăm dày đặc xuất hiện xung quanh hắn. Nhìn những khe nứt không gian này, Dương Diệp khẽ nói. Bây giờ có thể mình vẫn không phải là đối thủ của cường giả cảnh giới thánh giả, nhưng ít ra dựa vào kiếm ý cảnh giới hư vô này, mình cũng có thể tổn thương được thánh giả. Kiếm ý cảnh giới hư vô cùng kiếm ý cảnh giới hư vô nửa bước khác nhau lớn tới mức nào? Có thể nói, căn bản không có cách nào so sánh được. Từ trình độ nào đó mà nói, kiếm ý cảnh giới hư vô nửa bước còn chịu sự ràng buộc của trời đất, bởi vậy, uy lực của nó trước sau có hạn. Mà kiếm ý cảnh giới hư vô thật sự đã vượt ra ngoài pháp tắc trời đất, căn bản không bị trời đất ràng buộc. Hơn nữa còn làm được tới hư vô thật sự. Giống như lúc này, xung quanh đầy những kiếm ý cảnh giới hư vô, nhưng lại lặng lẽ không một tiếng động. Nếu như kiếm ý không phải là của hắn, ngay cả bản thân hắn cũng không cảm giác được. Đừng nói là hắn, nếu như hắn không nhằm vào thánh giả, kiếm ý cảnh giới hư vô này xuất hiện ở trước mặt một cường giả cảnh giới thánh giả, sợ rằng đối phương cũng không cảm giác được. Dương Diệp vốn muốn lấy dị thứ nguyên phương đi thử uy lực của kiếm ý cảnh giới hư vô, nhưng cuối cùng suy nghĩ một lát vẫn thôi. Điều này căn bản không có ý nghĩa gì. Dù sao theo hắn suy nghĩ, nếu như Thiên Lang Vương đứng cho hắn chém, muốn cắt chút thịt ở trên người đối phương xuống thì vẫn không có vấn đề gì gì. Nói tóm lại, trong khoảng thời gian này, hắn đã có thu hoạch rất lớn. Đặc biệt là kiếm ý nâng cao làm cho hắn bất ngờ. Theo hắn suy nghĩ, hắn chỉ muốn thông qua bức tranh sơn thủy này tới nâng cao kiếm ý của mình. Nhưng không nghĩ tới hắn lại trực tiếp tăng lên tới cảnh giới hư vô. Sau khi tăng kiếm ý lên cảnh giới hư vô, Dương Diệp lập tức cắn nuốt tia kiếm do tổ sư của kiếm tông để lại cho hắn ý. Lần này hắn cắn nuốt hoàn toàn không khó khăn gì. Cuối cùng, ánh mắt của hắn nhìn về phía trên bức tranh sơn thủy do kiếm ý tập trung thành. Nếu như cắn nuốt bức tranh này, kiếm ý của hắn có lẽ còn có thể tăng cường thêm một chút. Tuy nhiên, hắn vẫn tựa chọn không cắn nuốt. Cho dù bây giờ hắn không cần bức tranh này, nhưng vẫn có thể để lại cho người khác. Đúng lúc này, không gian trước mặt Dương Diệp chợt dao động. Hắn nhíu mày. Đây là truyền âm phù. Truyền âm phù dĩ nhiên phải do hai bên chấp nhận thì mới có thể truyền âm. Hơn nữa còn phải có niệm lực tinh thần của đối phương. Bởi vì chỉ có niệm lực tinh thần thì truyền âm phù mới có thể tìm được tọa độ không gian của đối phương. Chỉ có Ngọc Vô Song biết vị trí của hắn. Bởi vì khi hắn ra khỏi thành đã để lại cách thức liên lạc cho Ngọc Vô Song. Lẽ nào Vô Song gặp chuyện không may? Dương Diệp trầm ngâm một tát rồi vung tay phải lên. Lập tức có một giọng nói xuất hiện ở trong đầu hắn. Dương Diệp, Vân Hải Thành lâm nguy, mời ngươi mau trở về Vân Hải Thành. Không phải là giọng nói Ngọc Vô Song, mà là Thương Thanh Ảnh. Vân Hải Thành có liên quan gì đến ta? Giọng nói Dương Diệp trực tiếp xuyên qua truyền âm phù xuất hiện. Trên tường thành của Vân Hải Thành, lúc này, tất cả mọi người đều nghe được. Mọi người hơi ngẩn người ra, sau đó lập tức nhớ ra. Lúc này Dương Diệp đã không phải là giáo viên của Thư viện Vân Hải nữa. Nghĩ đến điểm này, trong lòng rất nhiều người lập tức sinh ra bất mãn, không chắc chắn là phẫn nộ. Vì sao Thư viện lại muốn sa thải Diệp giáo viên? Diệp giáo viên rốt cuộc đã làm gì mà Thư viện sa thải? Ta không phục. Diệp giáo viên và giữ Vân Hải Thành đã lo lắng hết lòng, cúc cung tận tụy, nhưng đổi lấy lại bị Thư viện sa thải. Hành vi của Thư viện như vậy làm cho chúng ta thất vọng. Cho dù chúng ta không phải là học sinh của thư viện, không có tư cách gì bình luận chuyện của thư viện, nhưng nếu như không có Diệp giáo viên, Vân Hải Thành đã bị phá từ lâu. Có thể nói tính, mạng của chúng ta đều do Diệp giáo viên cứu. Bây giờ hắn lại bị thư viện sa thải. Thư viện Vân Hải đang tháo cối xay giết lừa à? Xem ra giúp thư viện Vân Hải làm việc chắc chắn đều sẽ không nhận được kết cục tốt. Nghe nói Diệp giáo viên bị sa thải là bởi vì hắn giết người của ám viện. Nhưng cho dù Diệp giáo viên có sai, nhưng không đến mức bị đuổi ra khỏi thư viện Vân Hải chứ. Thư viện làm vậy thực sự làm cho lòng ta giá lạnh. Để cho Diệp giáo viên trở về. Để cho Diệp giáo viên trở về. Diệp giáo viên phải trở về. Trên tường thành, đê rất nhiều huyền giả kêu lên. Vẻ mặt Trác giáo viên và đám thánh giả lại có chút khó coi. Đặc biệt là Trác giáo viên này. Rất lâu sau, Trác giáo viên nhìn về phía Ngọc Xê Vô Song, nói, truyền âm cho tiểu tử kia, nói thư viện khôi phục thân phận giáo viên cho hắn. Ngọc Vô Song liếc nhìn Trác giáo viên, sau đó truyền âm. Rất lâu sau vẫn không thấy Dương Diệp trả lời. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt đám người Trác giáo viên trầm xuống. Thiên Lang Sơn Mạch, Dương Diệp đã ra khỏi sơn động và nhìn phía ánh sáng nơi chân trời. Hắn tham lam hít sâu một hơi, không thể không nói. Tu luyện khô khan lại nhàm chán, hơn nữa thời gian còn trôi qua rất nhanh. Thật ra, hắn cũng biết mình tu luyện như vậy đã tính là rất nhanh rồi. Có vài cường giả muốn đột phá, đừng nói là mấy tháng, thậm chí bế quan trên trăm năm en cũng có. Mỗi người muốn trở nên mạnh mẽ vì những mục đích khác nhau. Mục đích của hắn rất đơn giản, chính là sống sót cùng người mình quan tâm, sống sót một cách tự do. Thật ra, điều này hoàn toàn không đơn giản. Người sống ở trong thời đại cường giả làm đầu, muốn sống sót tự do lại có tôn nghiêm thì bản thân điều này đã không phải là một chuyện đơn giản nữa. Bởi vì người yếu bị người mạnh bắt nạt, người không có thực lực thì đừng nói làm cho người mình thích sống sót. Bản thân mình có thể sống tốt hay không cũng không thể biết được. Bởi vậy, từ rất lâu trước đó, Dương Diệp đã không có ý nghĩ ấu trĩ này. Muốn sống thật tốt, có thể, nhưng nắm đấm của ngươi phải đủ cứng, đủ lớn. Dương Diệp thu hồi mạch suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói, An Nam Tĩnh, Vũ Tịch, Thược Dược, chờ ta, không quá lâu đâu. Dương Diệp dừng lại một chút. Khi muốn rời đi thì đột nhiên cổ tay hắn thoáng động. Một tấm lá chắn màu trắng xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn nhận được tấm lá chắn này từ trong tay lão giả Vân Tiêu Thánh Điện trước đó. Trước đây, tấm lá chắn màu trắng này có thể ngăn cản một đòn tấn công của Man Thần Kiếm. Tất nhiên không phải là vật tầm thường. Bây giờ vừa nhìn, Dương Diệp càng xác định chắc chắn hơn. Bởi vì tấm lá chắn màu trắng này không ngờ là tiên giai đỉnh phong. Hơn nữa, hắn còn phát hiện ra tấm lá chắn màu trắng này có thể hấp thu tổn thương, giống như ma năng thuẫn của hắn trước đây vậy. Tuy nhiên tấm lá chắn màu trắng này còn tốt hơn ma năng thuẫn. Ma năng thuẫn căn bản không chịu nổi một đòn man thần kiếm của hắn. Bởi vì ở dưới tình huống hắn sử dụng man thần kiếm, lực lượng này đã hoàn toàn vượt ra khỏi cực hạn có khả năng chịu được của ma năng thuẫn. Tấm lá chắn màu trắng này lại không như vậy. Nếu như tấm lá chắn này có thể nhỏ lại một chút thì tốt. Dương Diệp khẽ lắc đầu, mặc dù tấm lá chắn này tốt nhưng quá lớn, còn lớn hơn cả người hắn. Bởi vậy khi cầm nó lên sẽ rất bất tiện. Nhưng hắn không ngờ mình vừa mới dứt lời, tấm lá chắn này tự nhiên nhỏ đi rất nhiều. Dương Diệp kinh ngạc, nói, ngươi có thể nghe hiểu được lời ta nói sao? Tấm lá chắn màu trắng khẽ run lên, giống như đang trả lời hắn. Thấy thế, Dương Diệp mỉm cười, nói, cũng đúng, ngươi dù gì cũng là tiên khí, nói như thế nào cũng có thể sinh ra linh trí. Ngươi có thể hiện ra nguyên hình cho ta xem không? Tấm lá chắn màu trắng lắc lư trái phải. Dương Diệp nói, ngươi nói ngươi còn chưa có năng lực biến hóa à? Tấm lá chắn màu trắng lắc lư trên dưới. Tiếp theo, nó lại tới trước mặt Dương Diệp và không ngừng rung lên. Rất lâu sau, Dương Diệp mới hiểu rõ ý của đối phương. Đối phương đang xin hồng mông tử khí của hắn. Bây giờ hắn cũng hiểu rõ vì sao đối phương lấy lòng hắn như thế. Hóa ra là vì hồng mông tử khí. Ban đầu, Dương Diệp không rõ vì sao hồng mông tử khí có lực hấp dẫn lớn với những khí linh và yêu thú như vậy. Sau này hắn mới hiểu được. Bởi vì này, hồng mông tử khí có thể giúp những khí linh này nâng cao trí tuệ. Nói đơn giản một chút chính là có thể giúp bọn họ phát sinh trí tuệ thật sự, giống như nhân loại vậy. Mà khí linh đã phát sinh trí tuệ, hồng mông tử khí có thể nâng cao tu vi của bọn chúng, khiến chúng đột phá ràng buộc của bản thân. Nói tóm lại, hồng mông tử khí có lực hấp dẫn chí mạng với những yêu thú và khí linh. Giống như lúc này, Tấm lá chắn màu trắng này không tiếc thuần phục hắn chỉ vì có thể nhận được hồng mông tử khí. Rất nhanh, ở dưới yêu cầu của Dương Diệp, tấm lá chắn màu trắng đã nhỏ đi gấp mấy lần, cũng biến thành một hình tròn. Tay trái của Dương Diệp cầm tấm lá chắn màu trắng, tay phải cầm man thần kiếm, không nhịn được khẽ cười. Nếu như bây giờ bảo hắn xông vào đại quân Thiên Lang tộc, dựa vào tấm lá chắn màu trắng cùng man thần kiếm này, hắn hoàn toàn có thể xông vào trong đại quân Thiên Lang tộc mấy trăm vạn con giết qua giết lại. Hơn nữa, nếu như tấm lá chắn màu trắng này có thể thăng cấp đến thần giai, điều này cũng không phải không có khả năng, bởi vì Dương Diệp phát hiện ra tấm lá chắn màu trắng này giống như liệt thiên của An Nam Tĩnh vậy, là một món vũ khí loại trưởng thành. Thật ra man thần kiếm trong tay hắn đều là loại vũ khí trưởng thành. Ban đầu hắn không có khái niệm về thần giai, nhưng sau khi nhìn thấy sự mạnh mẽ của dị thứ Nguyễn Phương, hắn quyết định bồi dưỡng man thần kiếm và cả tấm lá chắn màu trắng này nữa. Tấm lá chắn màu trắng cùng man thần kiếm đều đạt được thần giai, dựa vào kiếm ý cảnh giới hư vô. Cho dù là thánh giả cũng có thể đỡ được hai chiêu. Lúc này, không gian trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện dao động. Dương Diệp nhíu mày, không cần phải nói, đây nhất định là từ Vân Hải Thành truyền đến. Hắn không để ý, cơ thể thoáng di chuyển và lập tức biến mất. Ngược lại không phải là hắn kiểu cách. Hắn thật sự không muốn dính dáng đến Thư viện Vân Hải cùng Vân Hải Thành nữa, bởi vì hắn phát hiện, chuyện này căn bản là tốn sức mà không được cảm ơn. Về phần chuyện thánh giả của Thư viện Vân Hải làm chỗ dựa vững chắc, thành thật mà nói, trước đây sở dĩ hắn giúp Thư viện Vân Hải chủ yếu là vì chuyện này. Nhưng với hắn, có thánh giả của Thư viện Vân Hải giúp đỡ thì tốt, không có cũng không sao. Hắn chưa bao giờ gửi gắm hy vọng và sống chết của mình ở trên thân của người khác. Con người vẫn phải dựa vào mình để đi tới. Dương Diệp một đường đi về phía Bắc. Lần này, hắn chuẩn bị quay về Cổ Kiếm Trai. Đến đó, hắn không cần phải tiếp tục áp chế cảnh giới của mình nữa, thăng cấp đến bán thánh. Đối với hắn, tăng lên tới thánh giả mới là chuyện quan trọng nhất. Bởi vì điều này chỉ liên quan đến nâng cao thực lực của hắn, còn liên quan đến tuổi thọ của hắn. Phải biết rằng, tuổi thọ của hắn bây giờ chỉ còn không tới mấy tháng. Với tình huống này, hắn căn bản không dám thi triển kiếm vực để đối địch. Bởi vì một khi thực lực của đối phương vượt quá áp chế của kiếm vực, vậy không cần đối phương ra tay, hắn sẽ trực tiếp chết đi. Bởi vì còn ở trong vùng đất của Thiên Lang Sơn Mạch nên Dương Diệp tuyệt không lựa chọn ngự kiếm bay, mà một đường chạy như điên. Hắn cũng không muốn dụ thánh giả tới. Cứ như vậy, Dương Diệp chạy như điên về phía Cổ Kiếm Trai. Về phần Vân Hải Thành đã sớm bị hắn ném đến sau đầu. Vân Hải Thành. Một giờ đã qua. Ở trên cửa thành hoàn toàn yên tĩnh, sắc mặt mọi người đều trầm xuống. Dưới cửa thành, tăng viên vẫn đang điên cuồng công kích cửa thành. Cửa thành cùng tường thành đã hiện ra đầy những vết nứt giống như mạng nhện. Nếu như không phải có mấy chục vạn cường giả đang không ngừng rót vào linh khí, hẳn cửa thành cùng với tường thành đã bị phá từ lâu. Hắn vẫn không quay về sao? Thương Thanh Ảnh nhìn về phía Ngọc Vô Song. Ngọc Vô Song khẽ lắc đầu, nói: "Người cũng biết tính cách của hắn. Nếu đã rời đi thì làm sao có thể trở về được, Thương giáo viên." Nàng cảm thấy hắn sẽ để ý tới chức vụ giáo viên ngoại viện của Thư viện Vân Hải sao? Sẽ không đâu. Hắn căn bản không để ý tới chức vụ này. Nhưng ngay cả các ngươi mà hắn cũng không thèm để ý sao? Thương Thanh Ảnh nói. Một khi thành bị phá, ngươi còn có ngoại viện của các ngươi chắc chắn sẽ giữ nhiều lành ít. Ngọc Vô Song liếc nhìn Thương Thanh Ảnh, nói. Ngươi vẫn không hiểu hắn. Hắn để ý tới chúng ta. Nhưng mỗi người đều có con đường mình phải đi. Chúng ta là người của Thư viện Vân Hải. Đây là con đường của chúng ta. Con đường của mình thì phải tự mình đi. Cho nên, hắn để ý chúng ta. Nhưng không có nghĩa là hắn phải chịu trách nhiệm suốt đời về chúng ta. Ngươi hiểu chưa? Thương Thanh Ảnh nhìn Ngọc Vô Song. Nói. Ngươi rất thông minh lại hiểu hắn như vậy. Ngươi chắc chắn biết biện pháp nào đó làm cho hắn chủ động trở về. Đúng không? Ngọc Vô Song liếc nhìn Thương Thanh Ảnh. Nói. Thương giáo viên. Làm người không thể ích kỷ như thế được. Bây giờ Dương Diệp đã không phải là người của Thư viện Vân Hải. Nói khó nghe. Thư viện Vân Hải, chúng ta có tư cách gì bảo hắn trở về liều mạng cùng tăng viên? Dựa vào cái gì? Hắn lại không nợ Thư viện Vân Hải chúng ta. Cơ thể Thương Thanh Ảnh khẽ run lên, Ngọc Vô Song nói một lời đã cảnh tỉnh nàng. Lúc này, Dương Diệp đã không phải là người của Thư viện Vân Hải. Người ta dựa vào cái gì phải tới liều mạng giúp Thư viện Vân Hải? Dựa vào cái gì? Hơn nữa, Thư viện Vân Hải còn đuổi hắn ra khỏi Vân Hải Thành. Bây giờ Vân Hải Thành có khó khăn, lại muốn tìm hắn về. Thử nghĩ xem, nếu như mình gặp phải chuyện này, mình sẽ trở về sao? Các vị Vân Hải Thành, ngày này sang năm chính là ngày giỗ của các ngươi. Lúc này, giọng nói Tăng Viên đột nhiên vang lên trên không trung của Vân Hải Thành giống như tiếng sấm rền. Ầm. Tăng Viên vừa nói dứt lời, cửa thành cùng mặt tường thành trực tiếp vỡ vụn ra. Tiếp theo, Tăng Viên hóa thành một ánh lửa xông vào trong cửa thành. Ầm. Mấy nghìn cường giả vốn canh giữ ở trong cửa thành trực tiếp bị ánh lửa này va chạm, thần hồn đều bị tiêu diệt. Khi Tăng Viên lao vào của thành, đám kim cương viên sau lưng hắn lập tức gào thét một tiếng và theo sát phía sau. Tăng Viên vào cửa thành chưa tới 5 hơi thở, đã có 3 vạn cường giả nhân loại bị mất mạng. Hắn hoàn toàn bỏ qua phòng ngự, mặc cho cường giả nhân loại công kích. Nhưng những công kích năng lượng này căn bản không có hiệu quả gì với hắn. Một lần công kích mạnh nhất cũng chỉ làm cho hắn lùi lại khoảng 10 bước. Nhưng hắn không hề bị thương, hắn vừa tiếp xúc với cường giả nhân loại. Nhân loại gần như chắc chắn sẽ mất mạng. Ngay từ lúc đầu còn có cường giả nhân loại xông lên, nhưng rất nhanh đã không người nào dám xông lên nữa. Nếu như không phải trên tường thành còn có thánh giả, những người này đều tính bỏ chạy rồi. Thánh giả. Ánh mắt mọi người đều nhìn đám người Trắc giáo viên trên tường thành. Trên tường thành, tổng cộng có 5 thánh giả. Chỉ cần bất kỳ người nào trong đó ra tay, Tăng Viên sẽ lập tức trở thành cặn bã. Lúc này, sắc mặt đám người Trắc giáo viên rất khó coi. Giờ phút này, bọn họ nghĩ đến cảnh Dương Diệp tàn sát yêu thú trước đó. Khi đó, Thiên Lang Vương và đám thánh giả giống như bọn họ bây giờ. Cho dù hận không thể một tát đập chết Dương Diệp, nhưng điều Thiên Lang Vương và đám thánh giả có thể làm chính là nhìn. Bởi vì bọn họ vẫn luôn kiềm chế đám người Thiên Lang Vương. Mà bây giờ, nhân về ở DT đổi chỗ. Bọn họ chỉ có thể nhìn Tăng Viên tàn sát nhân loại trong thành như vậy. Bởi vì Thiên Lang Vương và đám thánh giả đã phong tỏa bọn họ. Chỉ cần bọn họ vừa ra tay, đối quý phương lại sẽ lập tức ra tay. Khi đó, bọn họ sẽ bước vào trong không trung. Nếu không, chờ đợi bọn họ chính là rất nhiều thánh giả truy sát. Thánh giả giao đấu thì phải bước vào không trung. Không ai dám khiêu khích quy định bất thành văn của linh giới này. Bảo đội chấp pháp đi ra. Trác giáo viên đột nhiên nói, không ngăn cản được hắn. Thánh giả áo bào đen bên cạnh Trác giáo viên lắc đầu nói, dù sao cũng tốt hơn không làm gì. Trác giáo viên trầm giọng nói. Thánh giả áo bào đen liếc nhìn Trác giáo viên, sau đó khẽ gật đầu. Rất nhanh, 100 huyền giả mặc trường bào màu đen trắng xuất hiện ở dưới cửa thành, chắn ở trước mặt Tăng Viên này. 100 huyền giả mặc trường bào màu đen trắng đều là bán thánh cao cấp. Tăng Viên liếc mắt nhìn những người này, khóe miệng cong lên hiện ra một nụ cười lạnh, nói, ta nghĩ, các ngươi chính là đội chấp pháp, có lực lượng bảo vệ dưới thánh giả mạnh nhất của Thư viện Vân Hải. Tới đây, cho ta xem thử các ngươi yếu tới mức nào. Dứt lời, chân phải hắn chợt đạp một cái, cả người bắn ra, ầm, một tiếng động khẽ, một huyền giả của đội chấp pháp lùi lại gần nghìn trượng, giết. Trong đội chấp pháp đột nhiên vang lên giọng nói của một người. Tiếp theo, rất nhiều thành viên của đội chấp pháp đều bắn mạnh về phía Tăng Viên. Chẳng bao lâu, Tăng Viên cùng đám người huyền giả của đội chấp pháp chiến đấu với nhau. Nhìn thấy có người cuối cùng có thể chống đỡ Tăng Viên, trong lòng vô số người lập tức thở phào nhẹ nhõm. Mà lúc này, ầm, một bóng người bay ra ngoài. Tiếp theo, bóng đen này trực tiếp hóa thành một bãi thịt nát ngay trên không trung. Đó là thành viên của đội chấp pháp. Mọi người hoảng hốt nhìn lại, chỉ thấy sau đó trăm lần hít thở lại có một đội chấp pháp huyền giả bị mất mạng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tảng đá trong lòng mọi người vốn hạ xuống lại được nâng lên, hơn nữa càng nặng nề hơn trước. Lúc này, những kim cương viên cũng xông vào trong thành, chiến đấu cùng vô số huyền giả nhân loại. Cho dù số lượng của những kim cương viên kia không nhiều bằng nhân loại, nhưng lúc này nhân loại lại phía thất bại. Bởi vì phòng ngự của những kim cương viên này thật sự quá kinh khủng. Huyền giả nhân loại căn bản không phá nổi phòng ngự của những kim cương viên cùng cấp với bọn họ. Mà chỉ cần nhân loại bên này bị bọn họ sờ tới thì lập tức không chết cũng bị thương. Hơn nữa, hình thể của những kim cương viên rất lớn, đối huyền giả nhân loại, đây hoàn toàn là một tai họa. Tiếp tục như vậy nữa, tối đa một giờ thì người của đội chấp pháp sẽ chết hết. Thánh giả áo bào đen bên cạnh Trác giáo viên trầm giọng nói. Phòng ngự của tăng viên đã tương đương với thánh giai nửa bước, thành viên của đội chấp pháp cũng không phá được phòng ngự của hắn. Ngay từ lúc đầu, kết cục của trận chiến đấu này đã được quyết định. Một khi đội chấp pháp hoàn toàn bị diệt sạch, lấy thực lực của tăng viên, hai cửa thành khác của chúng ta cũng sẽ lập tức bị phá. Khi đó, chúng ta ba mặt đều có địch. Ngọc Vô Song trầm giọng nói. Tới lúc đó, Vân Hải Thành sẽ trở thành một tòa thành chết. Thư viện Vân Hải, ta cũng mất đi khu vực hòa hoãn xung đột Vân Hải Thành này, mặt trước chống lại liên quân của Thiên Lang Sơn Mạch. Nếu thật sự không được, chúng ta chỉ cần lui về Thư viện Vân Hải. Thương Thanh Ảnh trầm giọng nói. Ngọc Vô Song lắc đầu, nói. Nếu là lúc trước thì còn có thể. Nhưng bây giờ, chỉ cần chúng ta lùi lại một bước, nhất định sẽ đổi lấy công kích mang tính hủy diệt của yêu thú. Hơn nữa, một khi hạ lệnh lui quân, lòng quân cùng lòng người sẽ tan rã. Như vậy, Thư viện Vân Hải ta sẽ thật sự kết thúc. Lẽ nào chúng ta cứ ngồi chờ chết như vậy sao? Thương Thanh Ảnh nói. Ngọc Vô Song nhìn về phía đám người Trác giáo viên, nói. Các vị tiền bối, vãn bối không biết chuyện gì đã xảy ra giữa các vị tiền bối cùng Dương Diệp. Nhưng vào giờ phút này, chỉ có Dương Diệp mới có thể ngăn cản được tăng viên. Cũng chỉ có ngăn chặn tăng viên thì mới có thể giết được khí thế cùng uy phong của đại quân kim cương viên này. Cũng chỉ có như vậy, lòng quân và lòng người bên phía chúng ta mới có thể một lần nữa phấn chấn. Có thể nói Dương Diệp là hy vọng duy nhất của chúng ta bây giờ. Tuy thực lực của Dương Diệp mạnh, nhưng hắn chẳng qua chỉ là cảnh giới hoàng giả. Thánh giả áo bào đen nói, lấy thực lực của hắn, sợ rằng còn không bằng Vân Hải. Hắn làm sao có khả năng ngăn cản được tăng viên? Bởi vì hắn lĩnh ngộ kiếm ý cùng sát ý cảnh giới hư vô nửa bước, có hai cái này, hắn có thể phá được phòng ngự của tăng viên. Ngọc Vô Song nói. Hơn nữa, trước đây hắn chỉ là hát cảnh giới tôn giả lại dám trực tiếp đánh lên Thanh Đạo Môn, đồng thời đỡ được một chiêu của Thanh Đạo Phu ở Thanh Đạo Môn mà không bại. Các vị tiền bối tự nghĩ xem, thực lực của Dương Diệp Tê đật sự chỉ như hắn thể hiện ra sao. Mí mắt đám người Trác giáo viên khẽ giật. Đúng vậy, cho tới bây giờ Dương Diệp hình như còn không thể hiện ra thực lực chân chính của mình. Sở dĩ MC hỏi người đều cho rằng hắn kém hơn năm thiên tài lớn là vì hắn chỉ có cảnh giới hoàng giả. Dù sao, Dương Diệp yêu nghiệt như vậy, cảnh giới kém hơn năm thiên tài lớn vài cấp. Mà năm thiên tài lớn đều là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Cho nên trong suy nghĩ của bọn họ, cùng với tất cả mọi người, Dương Diệp căn bản không có khả năng khiêu chiến vượt cấp năm thiên tài lớn. Bởi vì bản thân năm thiên tài lớn là yêu nghiệt siêu cấp, có thể khiêu chiến vượt cấp. Cũng chính vì nguyên nhân này, cho tới nay, mọi người đều theo tiềm thức cảm thấy Dương Diệp không bằng năm thiên tài lớn. Nhưng tình huống thật sự thì thế nào? Dương Diệp đã từng đấu cùng năm thiên tài lớn rồi sao? Không. Đám người Trác giáo viên trầm ngâm rất lâu. Cuối cùng, thánh giả áo bào đen cùng với ba thánh giả khác nhìn về phía Trác giáo viên. Có thể nói, sở dĩ Dương Diệp rời khỏi Vân Hải Thành cũng là vì Trác giáo viên muốn cởi chuông phải do người buộc chuông làm. Muốn Dương Diệp trở về thì phải xem thái độ của Trác giáo viên. Trác giáo viên xoay người nhìn về phía dưới. Ở đó có vô số thi thể nhân loại, có thi thể hoàn chỉnh, có thi thể không trọn vẹn, cũng có rất nhiều thi thể bị yêu thú trực tiếp ăn. Cảnh tượng như vậy có rất nhiều, rất nhiều. Trong đó, có rất nhiều người là trưởng lão, hộ pháp, giáo viên của Thư viện Vân Hải. Cuối cùng, ánh mắt của hắn nhìn về phía đội chấp pháp đang chiến đấu cùng tăng viên. Lúc này, đội chấp pháp chỉ còn lại có 70 người. Hơn nữa, số người này vẫn đang không ngừng giảm xuống. Những nhà đó đều tinh anh chân chính của Thư viện Vân Hải. Trong đó còn có rất nhiều người là học sinh của hắn. Người của đội chấp pháp đều là tinh anh, nhưng vẫn không đấu lại được tăng viên. Bởi vì thực lực của tăng viên thật ra đã vượt xa bán thánh cao cấp bình thường. Tiếp tục như thế, đội chấp pháp sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Nhưng những thành viên của đội chấp pháp không một người nào lùi bước. Cho dù chết một người thì một người khác sẽ xông lên. Dũng cảm lại thê thảm. Rất lâu sau, Trác giáo viên thu hồi ánh mắt. Hắn im lặng rất lâu mới đột nhiên mở mắt ra. nhìn về phía Ngọc Vô Song, nói, nha đầu, lại truyền âm một lần nữa. Nghe thấy Trác giáo viên nói vậy, vẻ mặt mấy thánh giả bên cạnh hắn lập tức thả lỏng. Bọn họ biết Trác giáo viên đã quyết định xong. Ngọc Vô Song liếc mắt nhìn Trác giáo viên và thầm thở phào nhẹ nhõm. Nàng biết Trác giáo viên đã quyết định cho Dương Diệp trở về. Đương nhiên nàng cũng biết, muốn cho Dương Diệp trở về thì Thư viện Vân Hải này chuẩn bị phải trả cái giá đắt. Sở dĩ nàng đề nghị để cho Dương Diệp trở về, mục đích thực sự không hoàn toàn vì Thư viện Vân Hải cùng Vân Hải Thành, mà bởi vì Dương Diệp. Nàng không muốn quan hệ giã Dương Diệp cùng Thư viện Vân Hải thật sự trở nên bế tắc. Điều này đối với Dương Diệp thật sự là trăm hại không một lợi. Hơn nữa, nếu như lúc này Thư viện Vân Hải muốn Dương Diệp trở về, Dương Diệp chắc chắn vẫn có thể có được rất nhiều lợi ích. Về phần Dương Diệp có thể chiến đấu được với Tăng Viên hay không, nàng tất nhiên đã suy nghĩ qua. Nàng không biết thực lực chân chính của Dương Diệp, nhưng nàng có lòng tin vào Dương Diệp. Có lẽ Dương Diệp không giết được Tăng Viên, nhưng muốn ngăn chặn Tăng Viên đến khi hai người Lục Uyển Nhi cùng Thanh Đạo Phu chạy tới, nhất định sẽ không có vấn đề gì. Ngọc Vô Song lấy ra một bùa chú, sau đó bắt đầu truyền âm. Ngoài vạn dặm, Dương Diệp đang chạy về phía Cổ Kiếm Trai thì đột nhiên ngừng lại. Bởi vì lần này Ngọc Vô Song truyền âm cho hắn không chỉ truyền một lần giống như trước đây, mà một liên hệ truyền ba lần. Vân Hải Thành thật đã bị phá rồi sao? Dương Diệp khẽ nhíu mày và vung tay phải lên, tiếp nhận truyền âm phù. Nhưng vừa nhận truyền âm phù, một lực lượng thần bí bên trong không gian kia đã kéo hắn tới. Sắc mặt Dương Diệp biến đổi. Hắn không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Hắn vừa định phản kích nhưng đã không kịp. Lực lượng kia lập tức bao phủ lấy hắn. Rất nhanh, trong đầu Dương Diệp truyền đến cảm giác choáng váng. Không biết qua bao lâu, đầu Dương Diệp mới thấy đỡ hơn. Khi hắn mở mắt ra thì bản thân đã đi tới một không gian hư ảo. Dương Diệp đang thấy khó hiểu thì một giọng nói đột nhiên vang lên ở phía sau lưng hắn. Đừng nhìn nữa, đây là không gian hư ảo do ta tạo nên. Bây giờ chẳng qua là thần thức của ngươi tiến vào đây thôi. Dương Diệp xoay người nhìn lại, chỉ thấy đứng trước mặt hắn là năm lão già. Trong đó, người đi đầu chính là Trác giáo viên này. Dương Diệp hơi ngẩn người ra rồi nở nụ cười rạng rỡ, nói. Hóa ra là Trác giáo viên và các vị tiền bối. Không biết các vị tiền bối đưa ta tới đây là có ý gì? Thánh giả áo bào đen ho khan một tiếng, sau đó tươi cười nói. Dương Diệp, chúng ta trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Phát hiện để ngươi rời khỏi thư viện là tổn thất lớn của thư viện chúng ta, cho nên chúng ta quyết định để ngươi trở lại thư viện nắm giữ ngoại viện. Trở lại thư viện, Dương Diệp hơi ngẩn người ra, sau đó liền vội vàng lắc đầu, nói. Thật ra sau khi rời khỏi thư viện, ta cũng tự mình kiểm điểm qua. Trước đây các vị tiền bối làm vậy cũng không sai. Dù sao tính cách con người ta thật sự không thích hợp làm giáo viên. Hơn nữa, con người của ta thích tự do. Không thích bị người khác ràng buộc, càng không muốn sau này phải làm cho các vị tiền bối khó xử. Cho nên, lúc này các tiền bối không cần nói tới chuyện trở lại thư viện nữa. Đúng không cần nói nữa đâu. Biểu tình đám người thánh giả áo bào đen lập tức cứng đờ. Dương Diệp, người thông minh không nói vòng vo. Lúc này, Trác giáo viên đột nhiên nói. Chúng ta không phải thật sự muốn người trở về thư viện. Lần này mục đích chủ yếu... Chúng ta tới là hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta kéo dài thời gian giữ chân Tăng Viên. Đương nhiên, Thư viện Vân Hải ta sẽ không để cho ngươi liều mạng không công. Ngươi có điều kiện gì cứ việc nói. Đương nhiên, ta hy vọng là hợp lý. Dương Diệp nhìn Trác giáo viên, nói. Không biết Thư viện Vân Hải có thể cho ta những gì? Huyền bảo, huyền kỹ tiên giai, đá năng lượng siêu phẩm. Trác giáo viên nhìn thẳng Dương Diệp. Hy vọng nhìn thấy vẻ kích động mừng rỡ ở trên mặt Dương Diệp. Dù sao cho dù bán thánh cao cấp cũng muốn nhận được những thứ có đẳng cấp tiên giai. Nhưng hắn đã phải thất vọng rồi. Trên mặt Dương Diệp không có vẻ mặt như hắn muốn thấy. Chỉ có sự bình tĩnh và châm chọc. Cổ tay của Dương Diệp thoáng động. Man thần kiếm và tấm lá chắn màu trắng xuất hiện ở trên tay. Hắn nói. Hai bảo vật này đều là tiên giai thượng phẩm. Về phần huyền kỹ. Nói đến đây. Cổ tay của Dương Diệp thoáng động, vỏ kiếm cổ xuất hiện ở trên tay. Sau đó hắn ngưng tụ ra ý kiếm và cắm vào vỏ kiếm cổ rồi rút ra. Một đường kiếm khí trực tiếp tiến vào không trung. Kiếm khí cường đại xé rách một đường không gian. Dường như trời đất này cũng sắp bị hoàn toàn xé rách vậy. Dương Diệp nhìn Trác giáo viên, nói, Huyền bảo tiên giai sao? Ta có. Huyền kỹ tiên giai sao? Ta cũng có. Những thứ đó ta đều có. Vì sao ta còn phải đi liều mạng, vô duyên vô cớ trêu chọc kẻ địch chứ? Trác giáo viên liếc nhìn Dương Diệp, nói, Dương Diệp, ta biết ngươi để ý chuyện thư viện sa thải ngươi. Còn cả chuyện ta đã đuổi ngươi ra khỏi Vân Hải Thành. Tiền bối sai rồi. Dương Diệp cắt ngang lời Trác giáo viên nói. Không quan tâm vì nguyên nhân gì. Theo thư viện Vân Hải thì chuyện ta tàn sát người của ám viện là sai. Ảnh hưởng cũng rất xấu. Thư viện Vân Hải muốn trừng phạt ta để cho mọi người một câu trả lời về chuyện này. Thư viện Vân Hải tuyệt đối không làm sai. Cho nên nguyên nhân chủ yếu khiến ta rời khỏi Thư viện Vân Hải cũng không phải bởi vì Thư viện muốn trừng phạt ta, mà bởi vì ta muốn tĩnh tâm tu luyện. Giống như lời ta nói, ta là một người thích tự do, ta không thích bị ràng buộc. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, đám người Trác giáo viên vô cùng kinh ngạc. Ban đầu, bọn họ tưởng trước đó Dương Diệp chủ động rời khỏi Thư viện Vân Hải là bởi vì bực bội với Thư viện, nhưng sự thật lại không phải như vậy. Chúng ta thật sự đã coi thường ngươi. Thánh giả áo bào đen nói. Dương Diệp cười khẽ, nói. Bây giờ thư viện đang trong lúc rối loạn. Ta ở trong thư viện sẽ gặp rất nhiều phiền phức không ngừng kéo tới. Mà ta lại muốn mau chóng nâng cao thực lực. Cho nên rời khỏi thư viện là lựa chọn tốt nhất với ta. Hơn nữa cứ như vậy, cũng tránh cho sau này có thể phát sinh nhiều mâu thuẫn cùng xung đột với thư viện. Đây chính là một công đôi việc. Sắc mặt đám người Trác giáo viên đã dịu xuống rất nhiều. Ngay từ lúc đầu, bọn họ cho rằng Dương Diệp có tài thì kiêu căng. Nhưng hiện tại xem ra, chuyện không phải như vậy. Sở dĩ hắn rời khỏi thư viện, cũng không phải hy vọng lấy chuyện này tới áp chế thư viện, mà người ta không muốn dính lấy phiền phức, muốn yên tĩnh tu luyện. Ban đầu, cho dù Dương Diệp muốn rời đi thư viện cũng không thể rời đi, bởi vì hắn không có lý do gì. Khi đó, hắn vẫn là giáo viên của Thư viện Vân Hải. Bảo vệ Thư viện Vân Hải cùng Vân Hải thành là trách nhiệm của hắn. Nếu rời khỏi Thư viện thì tương đương với phản bội Thư viện. Nhưng hắn vốn không có lý do rời đi. Thư viện Vân Hải lại chủ động cho hắn một lý do. Lúc này, trong lòng các thánh giả cảm thấy cay đắng. Đặc biệt là Trác giáo viên. Nếu như không phải vì hắn, cho dù Dương Diệp không phải là giáo viên, nhưng chắc chắn còn có thể ở lại Vân Hải thành. Chỉ cần hắn ở lại Vân Hải Thành, hắn sẽ không thể đứng nhìn Vân Hải Thành bị phá. Bởi vì bên trong còn có học sinh của hắn, còn có người hắn để ý. Nhưng bây giờ, rất lâu sau, Trác giáo viên nói, Dương Diệp, lúc này thánh giả chúng ta đều bị kìm chế. Vân Hải Thành không có người nào có thể ngăn cản được tăng viên, tối đa không đến nửa canh giờ nữa. Vân Hải Thành sẽ hoàn toàn bị chiếm đóng. Chúng ta cần sự trợ giúp của ngươi. Dương Diệp nhìn các thánh giả, nói, các vị tiền bối, nói khó nghe thì điều này có liên quan gì với ta? Vân Hải Thành còn có học sinh ngoại viện của ngươi. Thánh giả áo bào đen trầm giọng nói, Dương Diệp lắc đầu, nói, ta không có khả năng bảo vệ được bọn cả đời họ. Có một số việc vẫn phải do bản thân bọn họ đi làm, dù sống hay chết cũng là con đường mà bản thân bọn họ lựa, không trách được người khác. Chúng ta đổi cách thức nói chuyện đi. Trác giáo viên nói, từ bây giờ, chúng ta không xem ngươi là giáo viên của Thư viện Vân Hải nữa. Bây giờ, ta đại biểu Thư viện Vân Hải thỉnh cầu ngươi trợ giúp. Ngươi có điều kiện gì cứ việc đưa ra. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Trác giáo viên, nói, điều kiện gì cũng được sao. Khóe miệng Trác giáo viên thoáng co giật, sau đó khẽ gật đầu và nói, đương nhiên, nếu như ngươi đưa ra điều kiện mà Thư viện Vân Hải ta không làm được, ví dụ như đi giúp ngươi giết một thế lực cấp bạch kim, vậy thì đừng nói. Ta sợ ta không nhịn được sẽ đập chết ngươi. Dương Diệp nói, ta còn chưa ngu xuẩn tới mức như vậy. Ta chỉ ngăn cản tăng viên một giờ, sau nửa canh giờ, giao dịch giữa ta với Thư viện Vân Hải sẽ kết thúc. Khóe miệng Trác giáo viên lại khẽ giật, nhưng cuối cùng hắn vẫn gật đầu. Dương Diệp nói, nếu như vậy, ta bắt đầu nói điều kiện của ta. Điều kiện của ta cũng không nhiều, chỉ có 3 điều. Sau khi Dương Diệp nói ra điều kiện của hắn, lần này không chỉ cơ mặt của Trác giáo viên khẽ giật, ngay cả năm thánh giả bên cạnh bắt đầu nhăn nhó. Sắc mặt mấy người đều thật sự không dễ nhìn. Vân Hải Thành. Lúc này Vân Hải Thành đã tràn ngập nguy cơ, cửa thành phía bắc cùng của thành phía nam còn tốt. Cổ Kiếm Trai cùng cường giả Thanh Đạo Môn dựa vào đại trận bảo hộ thành và tận miễn cưỡng có thể ngăn cản được đại quân Thiên Lang tộc cùng đại quân Mãng tộc. Nhưng ở cửa thành chính đã không có cổng. Giờ phút này của thành chính đã trở thành bãi chiến trường. Thi thể của nhân loại, thi thể của yêu thú xếp thành đống chồng chất trên mặt đất, máu tươi chảy trên mặt đất giống như vũng nước nhỏ. Ở đó, Tăng Viên vẫn đang chiến đấu kịch liệt cùng đội chấp pháp. Tăng Viên càng đánh càng hăng, số người của đội chấp pháp lại càng đánh càng ít. Nhưng điều làm cho người ta bất ngờ là tình hình lại tốt hơn trước rất nhiều. Ngay lúc đầu đội chấp pháp cũng không biết Tăng Viên mạnh mẽ, bởi vậy cứng rắn đấu trực diện với Tăng Viên. Nhưng kết quả chính là người của bọn họ càng lúc càng chết nhiều. Sau đó, khi được Ngọc Vô Song nhắc nhở, đội chấp pháp thay đổi sách lược, không cứng rắn đấu với Tăng Viên nữa, mà là bắt đầu đánh du kích, kiềm chế Tăng Viên, đạt được mục đích kéo dài thời gian. Đúng vậy, kéo dài thời gian. Bất kể là đội chấp pháp hay đám người Ngọc Vô Song đều biết bọn họ căn bản không có khả năng giết được Tăng Viên, bởi vì trong bọn họ không có người nào có thể phá được phòng ngự của Tăng Viên. Điều bọn họ nên làm, phải nói là chỉ có thể làm chính là kéo dài thời gian để chờ đợi viện quân đến. Đội chấp pháp lui ra, tiểu đội thứ nhất xông lên. Các người không nên tham chiến. Sử dụng ra tất cả huyền kỹ mạnh nhất của các ngươi xong lập tức lui lại. Tiểu đội thứ hai chuẩn bị. Sau khi tiểu đội thứ nhất lui lại, tiểu đội thứ hai lập tức xông lên. Trên tường thành đầy thi thể, Ngọc Vô Song không ngừng truyền ra từng mệnh lệnh. Người của đội chấp pháp không hề do dự, lập tức lùi về phía sau. Cùng lúc đó, một đội trăm người bán thánh cao cấp lập tức đi tới thế chỗ. Sau đó những bán thánh cao cấp này bắt đầu điên cuồng thi triển ra huyền kỹ mạnh nhất của mình. Rất nhiều công kích năng lượng giống như che trời lấp đất đánh về phía Tăng Viên. Cho dù một đòn mạnh nhất của những bán thánh cao cấp này vẫn không thể nào phá vỡ được phòng ngự của Tăng Viên, nhưng rõ ràng hắn cũng không chịu nổi. Ở dưới những công kích năng lượng này, hắn không ngừng bị đẩy lui, đã lùi đến chỗ cửa thành ban đầu. Những bán thánh cao cấp rõ ràng đều không e ngại hết huyền khí. Mỗi người điên cuồng thi triển ra huyền kỹ mạnh nhất. Mãi đến khi huyền khí bên trong cơ thể của bọn họ đã cạn kiệt, cũng không thi triển ra được huyền kỹ nữa. Lúc này bọn họ mới lui lại. Đội thứ hai lên. Nhóm đầu tiên vừa kết thúc. Giọng nói Ngọc Vô Song lập tức vang lên ở trong không trung. Tiếp theo, nhóm cường giả bán thánh cao cấp thứ hai đã vội vàng xông tới. Sau đó bắt đầu một đợt tấn công điên cuồng mới. Cứ như vậy, nhờ Vân Hải thành bên này xa luân chiến, Tăng Viên miễn cưỡng bị ngăn cản. Như vậy, có thể kéo dài tới khi đám người Lục Uyển Nhi chạy tới sao? Trên tường thành, Thương Thanh Ảnh trầm giọng nói. Mặt Ngọc Vô Song không thay đổi liếc nhìn Thương Thanh Ảnh, nói, người suy nghĩ quá ngây thơ rồi. Biện pháp này của chúng ta đánh cho Tăng Viên trở tay không kịp, cộng thêm chúng ta chiếm tiên cơ làm cho hắn không có cơ hội đánh trả. Một khi hắn nghỉ ngơi một lát, biện pháp này của chúng ta sẽ không có tác dụng với hắn nữa. Vậy chúng ta làm như thế chẳng phải là phí công sao? Thương Thanh Ảnh hỏi. Ngọc Vô Song lắc đầu, nói, cũng không phải. Có thể không kịp chờ đám người Lục Uyển Nhi chạy tới, nhưng nếu như muốn chờ cho Dương Diệp chạy tới thì vẫn có thể được. Bởi vì bây giờ Dương Diệp chắc chắn còn ở trong phạm vi của Thiên Lang Sơn Mạch. Chỉ cần hắn toàn lực chạy tới, không đến một khắc là có thể đến đây. Dương Diệp, Thương Thanh Ảnh trầm ngâm rất lâu, nói, hắn sẽ đến không? Ngọc Vô Song liếc nhìn Thương Thanh Ảnh, nói, ngươi cảm thấy thế nào? Ta không biết. Thương Thanh Ảnh trầm giọng nói, ta không nhìn thấu người này. Có lúc hắn kích động giống như một người điên, nhưng có khi lại làm người ta cảm thấy hắn thật ra rất trí tuệ, làm chuyện gì cũng suy nghĩ tới hậu quả. Lần này, theo đạo lý hắn chắc sẽ tới, bởi vì các ngươi ở Vân Hải Thành. Nhưng nếu chỉ là như vậy, hắn muốn tới thì đã sớm tới rồi, chứ không phải chờ đến bây giờ còn chưa tới. Ngọc Vô Song ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói, hắn tới hay không sẽ được quyết định bởi thái độ của thư viện. Thương Thanh Ảnh còn muốn nói điều gì, Ngọc Vô Song đã khoát tay áo cản nàng và nhìn về phía dưới, nói, đội chấp pháp chuẩn bị. Rất nhanh, đội thứ hai lui xuống, đội chấp pháp lập tức nghênh đón. Lúc này, biến hóa khác thường lại đột nhiên xuất hiện. Gào, một tiếng giống to đột nhiên vang lên. Một ít cường giả dưới bán thánh trực tiếp bị chấn động tới thất khiếu chảy máu. một ít huyền giả cảnh giới dưới hoàng giả còn trực tiếp bị ép thành thịt vụn. Một con đại kim viên cao khoảng 10 trượng, rộng 4-5 trượng xuất hiện ở nơi cửa thành. Kim viên có hình dáng như một ngọn núi nhỏ. Một ngón út của hắn cũng gấp mấy cơ thể của một người. Tăng viên. Đó là tăng viên sau khi khôi phục lại bản thể. Vô số người hoảng hốt. Sau khi tăng viên biến thân, hắn liếc mắt nhìn xung quanh. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Ngọc Vô Song đang đứng trên tường thành. Nói, nữ hài này thật sự đáng ghét, chết cho ta. Dứt lời, hắn giơ bàn tay khổng lồ kia lên và đập về phía đám người Ngọc Vô Song. Ầm. Trong giây lát, đám người Ngọc Vô Song đứng trên tường thành đã biến thành một đống bột mịn, vô số người hóa đá. Đám người Ngọc Vô Song cùng Thương Thanh Ảnh lại chết như vậy sao? Không đúng, có người ngăn cản tăng viên. Đúng lúc này, một tiếng kêu sợ hãi đột nhiên vang lên trong không trung. Mọi người nhìn qua, chỉ thấy ở dưới bàn tay khổng lồ của tăng viên có một người đang đứng, bởi vì bàn tay tăng viên quá lớn. Nếu như không nhìn kỹ thì căn bản không phát hiện được. Rất nhanh, có người thấy rõ hình dáng của người này. Trời ạ, hắn là Diệp giáo viên, là Diệp giáo viên. Trời ạ, là Diệp giáo viên. Thật sự là Diệp giáo viên, Diệp giáo viên vạn tuế, Diệp giáo viên vạn tuế. Thật sự là Diệp giáo viên, ta, xông lên. Diệp giáo viên, Diệp giáo viên. Trong phút chốc, tất cả mọi người ở cửa thành chính đều hoan hô ầm ĩ, âm thanh vang vọng trong không trung. Người tới dĩ nhiên là Dương Diệp. Hai tay của Dương Diệp cầm tấm lá chắn trắng đỡ bàn tay khổng lồ của tăng viên. Bên cạnh hắn là Ngọc Vô Song và Thương Thanh Ảnh. Mà ở dưới chân của hai người đã bị áp lực bàn tay khổng lồ của tăng viên đập nát thành bột mịn. Ta biết ngươi sẽ đến. Ngọc Vô Song nhìn Dương Diệp khẽ nói. Dương Diệp cười khẽ, nói. Bây giờ không phải lúc nói chuyện phiếm. Dứt lời, cổ tay phải của Dương Diệp thoáng động. Man thần kiếm vừa xuất hiện ở trong tay. Cả người hắn hóa thành một đường kiếm quang xuyên qua bàn tay lớn của tăng viên. Suy. Một cột máu bắn ra khỏi mu bàn tay của tăng viên. Phá vỡ. Phòng ngự của tăng viên đã bị phá. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vô số người điên cuồng kêu gào. Lúc trước phòng ngự này khiến bọn họ tuyệt vọng. Bây giờ nó đã bị phá. Trong lòng bọn họ dâng lên hy vọng lớn nhất từ trước tới nay. Giờ phút này, máu của bọn họ lại sôi trào. Giờ phút này, ý chí chiến đấu của mọi người lại bắt đầu thiêu đốt. Trong không trung, Dương Diệp không nói nhảm. Man thần kiếm trong tay vung nhanh. Rất nhiều đường kiếm khí giống như mưa rơi về phía tăng viên. Dưới kiếm ý cùng sát ý cảnh giới hư vô nửa bước gia tăng. Những kiếm khí của Dương Diệp dễ dàng xuyên thủng lớp da của tăng viên. Từng đường máu không ngừng xuất hiện ở trên thân tăng viên. Nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, các cường giả nhân loại càng thêm hưng phấn và kích động. Gào. Trong hai mắt tăng viên phát ra lệ khí. Nhìn về phía Dương Diệp và gầm lên giận dữ. Tiếng kêu mạnh mẽ giống như che trời lấp đất ép về phía Dương Diệp. Tuy nhiên những sóng âm này còn cách Dương Diệp mấy trượng, nhưng tất cả đã bị kiếm ý của Dương Diệp ngăn cản. Mà lúc này, một bàn tay lớn mang theo uy áp khủng khiếp đã đi tới trước mặt Dương Diệp, muốn đánh nát cả Dương Diệp và không gian xung quanh. Hai mắt Dương Diệp híp lại. Hắn không lựa chọn cứng rắn chống lại mà thi triển ra pháp tắc tốc chỉ. Cả người lập tức biến mất. Ầm. Tăng viên đánh một đòn thất bại. Chỗ không gian bị bàn tay hắn đập xuống đã vỡ nát. Mà lúc này, gần mấy trăm đường kiếm khí đột nhiên nhanh chóng hiện ra phía sau tăng viên. Cuối cùng đều rơi vào trên người của hắn. Làm cho trên người hắn lập tức xuất hiện thêm mấy trăm lỗ kiếm. Không đến mấy hơi thở, nửa người tăng viên đã bị máu tươi của hắn nhuộm thành màu đỏ. Tăng viên không ra tay mà thân hình lóe lên. Khôi phục dáng vẻ của thành nhân loại. Sau khi khôi phục bản thể, thực lực của hắn liền tăng mạnh nhưng trở nên to lớn chậm chạp, đặc biệt là ở trước mặt Dương Diệp. Tốc độ của bản thân Dương Diệp đã vượt qua tốc độ của tăng viên sau khi biến thân. Hơn nữa kiếm khí của Dương Diệp có thể phá vỡ được phòng ngự của tăng viên. Bởi vậy, sau khi biến thân tăng viên hoàn toàn trở thành một mục tiêu sống. Cho nên tăng viên lập tức khôi phục thành hình dáng của nhân loại. Ông, một đường kiếm khí chợt lóe lên nhưng không phải chém về phía tăng viên. Mà là chém ngang qua bên cạnh tăng viên. Vù. 2000 con kim cương viên phía sau tăng viên lập tức bị chém thành hai đoạn. Rất nhiều nội tạng cùng máu rơi xuống đầy đất. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đàn kim cương viên lập tức dừng lại. mỗi một nhìn Dương Diệp với vẻ hung ác, nhưng không dám tiến lên. Các huyền giả nhân loại đều đứng ở phía sau của Dương Diệp lúc này. Ở trên mặt bọn họ không còn sợ hãi cùng kiêng kỵ như trước nữa, mà là ý chí chiến đấu thiêu đốt. Ta có chút bất ngờ. Tăng viên nhìn Dương Diệp, nói. Ta từng nghe nói về ngươi. Ngươi là Dương Diệp đúng không? Dương Diệp. Nghe thấy tăng viên nói vậy, tất cả mọi người ở đó kinh ngạc kêu lên. Ánh mắt bọn họ đều tập trung vào trên người Dương Diệp, bao gồm cả đám người Phong Vũ Triều. Ở nam giới, cho dù hai chữ Dương Diệp này không vang dội bằng năm thiên tài lớn, nhưng cũng đặc biệt nổi danh. Không bởi gì khác, chỉ vì Dương Diệp đã một mình đánh lên Thanh Đạo Môn. Diệp Dương, Dương Diệp. Hóa ra Diệp giáo viên chính là Dương Diệp đã lấy sức một người khiêu chiến thiên tài Thanh Đạo Môn. Không trách được kiếm đạo của Diệp giáo viên mạnh mẽ như vậy. Hóa ra hắn là đệ tử của Cổ Kiếm Trai. Phong Vũ Triều cười gượng. Không quan tâm hắn là Dương Diệp hay là Diệp Dương, dù sao hắn vẫn là giáo viên của chúng ta. Ở bên cạnh Phong Vũ Triều, Hạ Băng Vi khẽ nói. Nghe vậy, học sinh ngoại viện xung quanh đều khẽ gật đầu. Không quan tâm Dương Diệp là Diệp Dương hay là ai, ở trong lòng bọn họ, Dương Diệp chính là giáo viên của bọn họ. Học viên ngoại viện tương đối bình tĩnh, nhưng những đám người xung quanh lại sôi trào. Ông trời ơi, Diệp giáo viên chính là Dương Diệp đã từng đánh lên Thanh Đạo Môn, ép Thanh Đạo Môn không thể không ỷ lớn hiếp nhỏ phái ra Thanh Đạo Phu. Ông trời ơi, Dương Diệp này đã từng là thần tượng của ta, ta vẫn muốn được gặp hắn. Không ngờ hắn lại ở bên cạnh chúng ta, còn cùng chúng ta kề vai chiến đấu. Trước đây ta vẫn tiếc nuối vì không nhìn thấy Dương Diệp đã làm cho Thanh Đạo Môn phải chịu thiệt. Không tới hắn đã đi tới Thư viện Vân Hải làm giáo viên. Khó trách phong cách hành sự của hắn kiêu căng bá đạo như vậy. Khó trách hắn dám giết tất cả người của ám viện. Ngay cả người của Thanh Đạo Môn mà hắn còn không sợ. Hắn có thể sợ ám viện sao? Người của ám viện đúng chết oan mà. Trước đây Diệp giáo viên mới chỉ là cảnh giới tôn giả. Nếu như hắn đạt được bán thánh, chà chà. Dương Diệp không để ý tới mọi người. Hắn liếc mắt nhìn tăng viên, sau đó nói, người nhận ra ta sao? Phải biết rằng chỉ có một số ít người biết chuyện hắn được gọi là Dương Diệp. Ta với đám người thiên tiêu từng điều, tra về ngươi. Tăng viên nhìn Dương Diệp, nói, người biết chúng ta đánh giá về người thế nào không? Ngươi nói như vậy, ta ngược lại có hơi tò mò. Dương Diệp nói, hắn quả thật có chút tò mò. Hắn không nghĩ tới đám người lâu thiên tiêu lại điều tra về hắn. Tăng viên nói, chúng ta nhất trí cho rằng, nếu ngươi đạt được bán thánh, thì Thanh Châu này sẽ không phải là năm thiên tài lớn, mà là sáu thiên tài lớn. Nhưng hiện tại xem ra, chúng ta vẫn còn đánh giá thấp ngươi. Lấy thực lực của ngươi bây giờ, ngươi căn bản không thể kém hơn đám người Thượng Quan Vân Hải, thậm chí còn vượt qua bọn họ, bởi vì ở trên người ngươi, ta cảm nhận khí tức nguy hiểm mà chỉ có ở trên người một vài thiên tài trung thổ thần châu. Ngươi cũng cho ta cảm giác nguy hiểm. Dương Diệp nói. Không bằng như vậy đi. Ngươi dẫn theo người của ngươi rời đi. Chúng ta sẽ dừng tay ở đây. Hoặc chúng ta lại đứng hàn huyên. Trò chuyện một giờ là được. Ngươi muốn kéo dài thời gian. Tăng viên cười khẽ. Nói. Ta biết. Các ngươi muốn đợi Lục Uyển Nhi và Thanh Đạo Phu tới. Thành thật mà nói. Nếu như hai người bọn họ liên thủ sẽ gây phiền phức cho ta, đặc biệt là Lục Uyển Nhi, kiếm hồn kỹ của nàng không để ý tới phòng ngự. Cho dù là ta cũng không thể không thận trọng ứng phó, nhưng mà đáng tiếc, phiền phức dù sao cũng chỉ là phiền phức mà thôi. Đừng nói hai người bọn họ liên thủ, cho dù ba người các ngươi liên thủ, ta có gì phải sợ chứ? Vậy thì tốt quá. Dương Diệp cười nói. Vậy chúng ta chờ bọn họ tới được không? Cứ như vậy. Mọi người có thể tiết kiệm không ít sức lực. Không. Tăng viên chậm rãi đi về phía Dương Diệp. Nói. Ta không muốn lãng phí thời gian. Ta sẽ giết các ngươi, sau đó chờ bọn họ tới. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Sau đó một quyền đánh về phía Dương Diệp. Một quyền đánh ra. Không gian xung quanh Dương Diệp ầm ầm tách ra. Rất nhiều vết nứt nhanh chóng lan tràn ra xung quanh. Trông vô cùng kinh người. Trong mắt Dương Diệp hiện lên tia sáng lạnh, trái tay cầm tấm lá chắn trắng ngăn cản. Cùng lúc đó, tay phải cầm man thần kiếm chém về phía đầu của tăng viên. Ầm, ầm. Hai tiếng động nặng nề lần lượt vang lên ở trong ánh mắt mọi người. Hai chân Dương Diệp trượt trên mặt đất gần trăm trượng. nhưng Tăng Viên vẫn đứng nguyên tại chỗ. Chỉ có điều một bên đầu của hắn đã có thêm một vết kiếm rất lớn. Vết kiếm này làm cho đầu Tăng Viên bị vẹo đi. Mà trái lại Dương Diệp lại bị thương gì. Chỉ bị đẩy lui mà thôi. Vẻ mặt Dương Diệp nghiêm trọng. Phòng ngự cơ thể cùng lực lượng của đối phương vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Trước đó hắn đập một cái cũng không có giữ lại sức. Nhưng chỉ làm cho đầu của đối phương xuất hiện một vết kiếm mà thôi. Phòng ngự này phải mạnh mẽ tới mức nào? Hơn nữa, được tấm lá chắn trắng chống đỡ, hắn vẫn bị một quyền của đối phương đẩy lui đến hơn trăm trượng. Lực lượng này phải khủng khiếp tới mức nào? Lực lượng cơ thể của ngươi còn mạnh hơn chúng ta tưởng tượng. Tăng Viên nhìn về phía Dương Diệp, nói: Thật ra ngươi căn bản không phải là người Thanh Châu, mà đến từ Trung Thổ Thần Châu. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói: Nếu như ngươi muốn biết, chúng ta có thể từ từ tâm sự. Thật ra, ta đến từ. Còn muốn kéo dài thời gian sao? Tăng Viên cười lạnh, nói: Vô dụng thôi, ta. Nếu đã vô dụng, vậy đừng nói nhảm nữa. Dương Diệp cắt ngang lời Tăng Viên nói. Sau đó lập tức xuất hiện ở trước mặt Tăng Viên, man thần kiếm trong tay bổ mạnh về phía đầu của Tăng Viên. Tự tìm đường chết. Tăng Viên phẫn nộ hét lên một tiếng và lại đánh ra một quyền. Cứ như vậy, hai người chiến đấu với nhau. Ngay từ lúc đầu, Dương Diệp vẫn ở thế hạ phong. Nhưng chẳng bao lâu Dương Diệp bắt đầu hoàn toàn áp chế Tăng Viên. Lúc này Dương Diệp đã đổi man thần kiếm. Trong tay hắn cầm một thanh ý kiếm do kiếm ý tập trung thành. Dương Diệp không có cứng rắn chống lại Tăng Viên, mà bắt đầu đánh du kích. Bởi vì hắn phát hiện Tăng Viên ở trên phương diện tốc độ rất kém. Đương nhiên, đây là so sánh dưới tình huống hắn sử dụng pháp tắc tốc độ thôi. Cứ như vậy, Dương Diệp thỉnh thoảng sẽ lưu lại vài vết kiếm ở trên người Tăng Viên. Tăng Viên lại gần như không chạm được vào Dương Diệp. Cho dù thỉnh thoảng hắn lấy vết thương đổi vết thương đánh về phía Dương Diệp, nhưng vẫn bị tấm lá chắn trắng của Dương Diệp ngăn cản. Dương Diệp căn bản không có việc gì. Cứ như vậy, Tăng Viên vô cùng cường đại, hoàn toàn bị Dương Diệp ngược ở trong mắt của mọi người. Nhân loại, ngươi tự tìm đường chết. Đúng lúc này, phía xa đột nhiên truyền đến một tiếng hét giận dữ. Tiếp theo, một con chăn lớn bảy màu lao tới nhanh như tia chớp, lập tức đánh vào trên người của Dương Diệp đang giao đấu cùng Tăng Viên. Ầm. Do quá bất ngờ không kịp đề phòng, Dương Diệp trực tiếp bị đập cho bay ngược ra ngoài, cuối cùng rơi mạnh xuống mặt đất, trực tiếp đập thành một hố lớn. Là Hắc Vũ Thiên Tài đứng đầu mãng tộc. Phía xa, lúc này vẻ mặt Thương Thanh Ảnh trầm xuống. Đê tiện vô sỉ, không chỉ lấy nhiều khinh ít, còn đánh lén. Vẻ mặt Ngọc Vô Song thâm trầm, không nhịn được mắng lên. Hai quân giao chiến, làm gì có đê tiện hay không chứ? Tăng Viên nhìn Ngọc Vô Song, hừ lạnh một tiếng, nói: Tiểu nữ hài này thực sự quá đáng ghét. Hôm nay ta phải ăn sống ngươi. Dứt lời, cơ thể hắn thoáng di chuyển, lao nhanh về phía Ngọc Vô Song. Mà vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Ngọc Vô Song. Nhìn Tăng Viên hung hăng lao đến, khóe miệng Dương Diệp cong lên đầy hung ác, nói: Lão tử bảo các ngươi chờ một giờ, ngươi lại không chờ, cứ muốn đánh với ta. Đánh thì đánh, ta một đấu một với ngươi. Ngươi lại muốn chơi bao vây cộng thêm đánh lén lão tử, ngươi coi thường đúng không? Theo Dương Diệp vừa dứt lời, 13 người áo đen cùng 4 con sói lớn xuất hiện, lập tức bao vây Tăng Viên. Giết! Theo giọng nói Dương Diệp vang lên, 13 người áo đen cùng 4 con lang vương cấp lập tức lao về phía Tăng Viên. Tăng Viên sửng sốt. Rõ ràng, hắn không nghĩ tới Dương Diệp tự nhiên có được nhiều giúp đỡ mạnh mẽ như vậy. Đặc biệt là 13 người áo đen này cho hắn cảm giác đặc biệt nguy hiểm. Khi nhìn thấy những người áo đen cùng 4 con sói lớn xông về phía mình, trong lòng Tăng Viên sợ hãi và lập tức khôi phục lại bản thể. Âm! Nhưng vừa khôi phục bản thể, 4 con sói lớn liền trực tiếp đánh vào trên thân Tăng Viên, làm cho hắn phải liên tục lùi lại trăm trượng. Cùng lúc đó, 13 người áo đen không ngừng chớp hiện xung quanh Tăng Viên, trên thân Tăng Viên không ngừng xuất hiện từng cột máu. Không đến 2 hơi thở, Tăng Viên đã đầy thương tích. Cảnh tượng như vậy làm cả đám người nhìn đến trợn mắt há hốc mồm. Đây là Tăng Viên vô cùng cường đại trước đó sao? Còn là Tăng Viên xem cường giả nhân loại giống như con kiến hôi sao? Người thanh niên do con chăn lớn biến thành cũng ngẩn người. Hắn không nghĩ tới Dương Diệp gọi ra những tồn tại khủng khiếp như vậy, làm cho Tăng Viên cũng không có sức đánh trả. Sau khi bình tĩnh lại, Người thanh niên đang muốn ra tay thì một đường kiếm khí đột nhiên chém ngang đến trước mặt hắn. Nhận thấy được uy lực khủng khiếp trong kiếm khí kia, sắc mặt của người thanh niên biến đổi. Hắn không dám khinh thường, vội mở miệng phun ra một chất lỏng màu xanh biếc, va chạm cùng đường kiếm khí kia. Ầm! Một tiếng động lớn vang lên, chất lỏng màu xanh biếc lập tức tiêu tan. Kiếm khí kia lại lao tới trước mặt của hắn với tốc độ rất nhanh. Người thanh niên hoảng hốt, hai cánh tay đan vào nhau để ngăn cản. Bành! Người thanh niên trực tiếp bị đường kiếm khí này đánh cho lùi về phía sau mấy trăm trượng. Hai tay hắn đã bị chém đứt. Người thanh niên hoảng hốt, rút lui. Đúng lúc này, đột nhiên vang lên giọng nói Tăng Viên. Tiếp theo, Tăng Viên đột nhiên gầm lên giận dữ. Từ trong cơ thể, hắn có một uy áp khủng khiếp cuồn cuộn tràn ra. Uy áp này làm 13 người áo đen, còn có 4 con sói lớn xung quanh hắn bị chấn động liên tiếp lui về phía sau. Nhân cơ hội này, Tăng Viên khôi phục thành hình người và lao nhanh về phía Thiên Lang Sơn Mạch. Tăng Viên vừa đi, những kim cương viên kia lập tức lùi lại giống như thủy triều. Không bao lâu, đại quân kim cương viên đã rút sạch, chỉ còn sót lại thi thể đầy đất. Đuổi theo sao? Thương Thanh Ảnh đi tới bên cạnh Dương Diệp. Dương Diệp không nói gì, Ngọc Vô Song nói. Không đuổi. Vì sao? Thương Thanh Ảnh có chút không hiểu. Lúc này khí thế của chúng ta đang vượng. Nếu như truy kích thì nhất định có thể giết được nhiều yêu thú hơn. Ngọc Vô Song nhìn vào trong Thiên Lang Sơn Mạch xa xôi, nói. Chỉ cần bọn họ lùi đến trong dãy núi. Chúng ta đuổi vào trong sẽ có đi mà không có về. Nơi đó là địa bàn của bọn họ. Hơn nữa, bây giờ chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Đó chính là nghỉ ngơi lấy lại sức, sửa lại thành trì bị phá hỏng. Thương Thanh Ảnh liếc nhìn xung quanh, sau đó khẽ gật đầu. Bây giờ tất cả mọi chuyện ở Vân Hải Thành đều do Ngọc Vô Song khống chế. Nhiệm vụ của nàng chỉ là trợ giúp, cho dù Ngọc Vô Song nhỏ tuổi hơn nàng rất nhiều. Nhưng nàng rất phục Ngọc Vô Song, bởi vì sự thật chứng minh, năng lực quản lý của đối phương xa ở trên nàng. Nhưng nàng có chút buồn bực vì Ngọc Vô Song hình như có chút thù địch với nàng. Vô Song, đi theo ta. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói với Ngọc Vô Song một câu. Ngọc Vô Song liếc nhìn Dương Diệp, sau đó khẽ gật đầu. Sau khi Dương Diệp cùng Ngọc Vô Song rời đi, đại quân ở cửa Nam cùng cửa Bắc cũng đột nhiên rút quân theo. Bên trong Vân Hải Thành phát ra từng tiếng hoan hô. Cùng lúc đó, tin tức Dương Diệp trở lại Vân Hải Thành đồng thời đánh bại Tăng Viên đã truyền khắp Vân Hải Thành tốc độ rất nhanh. Tin tức này làm cho tất cả huyền giả Vân Hải Thành đều trở nên hưng phấn. Tăng Viên là ai? Đây chính là Tiểu Yêu Vương. Có thể so sánh với năm cường giả thiên tài lớn của nhân loại. Hơn nữa, một trong năm thiên tài của nhân loại là Thượng Quan Vân Hải cũng bị hắn tiêu diệt. Nhưng Dương Diệp lại đánh bại hắn. Điều này chứng minh cái gì? Chứng minh thực lực của Dương Diệp đã không kém hơn năm thiên tài lớn. Mà Dương Diệp mới là cảnh giới hoàng giả. Nói cách khác, Dương Diệp chẳng phải còn yêu nghiệt hơn năm thiên tài lớn sao? Rất nhanh, ở Vân Hải Thành tin đồn càng truyền ra, Dương Diệp càng giống như vị thần. Cuối cùng có người còn truyền ra tin tức Dương Diệp đã từng đánh bại Thanh Đạo Phu, Lục Uyển Nhi. Không quan tâm thế nào, giờ phút này Dương Diệp chính là vô địch ở trong lòng mọi người tại Vân Hải Thành. Tất cả mọi người ủng hộ cuồng nhiệt Dương Diệp gần như đạt tới mức độ sùng bái. Nếu ai dám nói Dương Diệp một câu không tốt, tuyệt đối sẽ bị vạn đám người đánh loạn. Dương Diệp ở trong viện ban đầu, hắn đang ngồi ở trên ghế. Ở trước mặt là Ngọc Vô Song. Ở đó đã không còn người ngoài nữa. Rất lâu, Dương Diệp nói. Chuyện càng lúc càng không bình thường. Ta biết. Ngọc Vô Song gật đầu và nói. Ban đầu chỉ là chuyện giữa Thiên Lang Sơn Mạch cùng Thư viện Vân Hải. Nhưng bây giờ đã dính dáng càng lúc càng nhiều thế lực. Không chỉ Mãng tộc cùng Kim Cương Viên tộc tiến vào. Ngay cả Vân Tiêu Thánh Điện cũng ngang nhiên phường giả ra trợ giúp, có thể nói. Một nửa thế lực Thanh Châu đều bị cuốn vào. Hơn nữa, nhìn bộ dạng này vẫn chỉ là bắt đầu mà thôi. Dương Diệp nhìn về phía Ngọc Vô Song, nói. Người nhất định phải ở lại Thư viện Vân Hải sao? Ngọc Vô Song im lặng rất lâu, sau đó khẽ gật đầu, nói. Bây giờ Thanh Châu đang loạn. Tất cả mọi người cùng yêu thú đều có thể bị cuốn vào. Nếu như không có thế lực cấp Bạch Kim che chở, bọn họ khó có thể sống sót được. Hơn nữa, bây giờ ta xem như là người của Thư viện Vân Hải. Không chỉ ta, Ngọc Gia trước cũng xem như đã cột chung cùng Thư viện Vân Hải. Cho nên, ta không thể rời khỏi thư viện. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói, thật ra, bây giờ ta muốn không quan tâm cũng khó. Dù sao ta là người của Cổ Kiếm Trai. Bây giờ Cổ Kiếm Trai cùng Thư viện Vân Hải lại liên minh. Đây cũng là một phần nguyên nhân vì sao ta phải trở về. Ngươi nói thực xem, Thư viện đưa ra điều kiện gì vậy? Ngọc Vô Song cười nói, ta đoán, nhất định là làm cho ngươi đặc biệt thỏa mãn. Nếu không, ngươi không có khả năng dễ dàng trở lại như vậy. Dương Diệp khẽ cười, nói, quả thật rất hài lòng. Ngọc Vô Song mỉm cười, sau đó nghiêm mặt nói, nói thật, ta cảm thấy ngươi chắc hẳn sẽ ở lại. Ở trong loạn thế này, có nhiều thế lực che chở thì ngươi sẽ an toàn hơn. Nếu không, cho dù ngươi mạnh mấy đi nữa, nhưng vẫn còn quá yếu đối với những cường giả cảnh giới thánh giả. Bọn họ muốn giết ngươi cũng không phải quá khó. Dương Diệp trầm ngâm một lát, nói, ta còn có chút việc cần làm ở Thanh Châu. Làm xong chuyện, ta sẽ đi Trung Thổ Thần Châu. Nhưng hiện tại xem ra, chuyện ta cần làm ở đây có chút phiền phức. Sau khi ngươi đi Trung Thổ Thần Châu, có thể trở về nữa không? Ngọc Vô Song bỗng nhiên nói. Dương Diệp hơi ngẩn người ra, nhưng lập tức lắc đầu và nói, ta không biết, ta chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Ngọc Vô Song a một tiếng, hai tay chậm rãi nắm chặt lại, trong lòng thầm quyết định. Ngươi qua giúp đi. Vân Hải Thành chắc chắn còn có rất nhiều chuyện cần người xử lý. Dương Diệp cười nói. Ngọc Vô Song khẽ gật đầu và chuẩn bị rời đi. Nhưng dường như nghĩ tới điều gì, nàng dừng bước nhìn Dương Diệp, nói, cho dù phải đi, cũng mong thông báo cho ta biết trước, được không? Dương Diệp liếc nhìn Ngọc Vô Song, sau đó khẽ gật đầu, nói, nhất định rồi. Ngọc Vô Song khẽ gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Ngọc Vô Song đi rồi, ở đó đột nhiên xuất hiện năm lão già. Không ngờ bọn họ chính là đám người Trác giáo viên. Không ngờ mới không gặp trong thời gian ngắn, thực lực của ngươi đã tăng lên nhiều như vậy. Trác giáo viên trầm giọng nói. Dương Diệp đứng dậy cười nói. Ở trong mắt các vị tiền bối, ta vẫn chỉ giống như con kiến hôi thôi. Thánh giả áo bào đen lắc đầu, nói, khi bằng tuổi ngươi, năm người chúng ta cũng không bằng ngươi. Tiền bối nói đùa rồi, chúng ta vẫn nên nói vào chuyện chính đi. Dương Diệp nói, những điều các vị tiền bối đã hứa với ta lúc trước. Dương Diệp vừa mới nói dứt lời, hai quyển sách ngọc đã xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Trác giáo viên nói, quyển bên trái này là kiếm kỹ thần giai hạ phẩm tên Nhất Niệm Thuấn Sát. Đây là Trung Thổ Thần Châu đã từng một mạnh mẽ đại kiếm tu sáng chế. Nó chú ý tập hợp tinh khí thần cùng với kiếm ý của bản thân cùng với lực lượng toàn thân tới phát động kiếm ý, ý tới thì kiếm tới. Nói như thế, nếu ngươi tu luyện nó, cho dù là thánh giả cũng né tránh không được uy lực của một kiếm này. Đương nhiên, đây là vì ngươi đạt được kiếm ý cảnh giới hư vô nửa bước. Ý tới thì kiếm tới. Dương Diệp khẽ thì thào một câu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Trác giáo viên, nói, uy lực của kiếm kỹ này có liên quan đến mức độ kiếm ý sao? Trác giáo viên khẽ gật đầu, nói, không chỉ kiếm kỹ này, phải nói là uy lực của tất cả kiếm kỹ đều có liên quan đến kiếm ý. Vậy nếu như là kiếm ý cảnh giới hư vô thật sự, uy lực của kiếm kỹ này mạnh tới mức nào? Dương Diệp hỏi lại. Trác giáo viên im lặng trong chớp mắt, sau đó nói, nếu như là kiếm ý cảnh giới hư vô thật sự, kiếm kỹ này không phải là thần giai hạ phẩm, mà là thần giai trung phẩm. Khi đó, cho dù là thánh giả cũng có thể sẽ bị ngươi làm cho thương nặng. Chỉ bị thương nặng thôi sao? Dương Diệp nhíu mày, có chút bất mãn ý. Trác giáo viên nói, ta phán đoán dựa theo thực lực của ngươi bây giờ, nếu như ngươi cũng là thánh giả, lại có kiếm ý cảnh giới hư vô mà vừa học chiêu này, khi đó thánh giả trúng một kiếm này của ngươi có thể trực tiếp ngã xuống. Nhưng bây giờ, cho dù ngươi có kiếm ý cảnh giới hư vô, muốn mượn một chiêu này để giết thánh giả thì không có khả năng. Đương nhiên, sự thật thì không biết được. Nếu như một kiếm này của ngươi đâm vào chỗ chí mạng của đối phương, ví dụ như đan điền, vậy đối phương có thể sẽ trực tiếp ngã xuống. Nhưng bản thân thánh giả vượt ra ngoài trời đất, người muốn đánh lén đối phương thì chỉ là người si nói mộng. Nghe được điều này, Dương Diệp mỉm cười. Người khác muốn đánh lén thánh giả thì đúng là người si nói mộng. Nhưng Dương Diệp hắn lại khác. Có kiếm vực che giấu khí tức, hắn muốn đánh lén một thánh giả thì tuyệt đối không khó khăn như vậy. Đương nhiên, thành công còn tốt. Nếu như không thành công, vậy cũng có thể tìm đường chết. Dương Diệp không suy nghĩ nữa, cất quyển ngọc bên trái vào. Cuối cùng nhìn về phía quyển ngọc bên phải. Huyền kỹ này có tên, tinh thần hộ thể thuật vốn là vượt qua thần giai. Nhưng bởi vì một vài nguyên nhân nên nó trở thành không trọn vẹn. Chỉ có thể tính là thần giai. Nó chú ý tới lực ngôi sao. Nếu ngươi tập nó có thể mượn lực ngôi sao của vũ trụ tạm thời hộ thể. Trong lúc đó, ngươi tương đương với vô địch. Bởi vì cho dù là thánh giả cũng không làm gì được ngươi. Trác giáo viên nói. Lợi hại như vậy sao? Mắt Dương Diệp cũng trợn tròn. Nếu như nó hoàn chỉnh, ngươi tập nó thì lấy cảnh giới của ngươi bây giờ, thánh giả sẽ không làm gì được ngươi. Đáng tiếc là nó cũng không hoàn chỉnh, cho dù ngươi tập nó, tối đa cũng chỉ có thể làm cho mình vô địch trong vòng 100 hơi thở. Hơn nữa, sau 100 hơi thở, lực ngôi sao sẽ quay về bầu trời sao. Khi đó ngươi không chỉ kiệt sức, còn phải chịu đau khổ vô tận. Trác giáo viên nói, khóe miệng Dương Diệp khẽ giật, hóa ra là bản thiếu, hơn nữa còn có di chứng. Nhưng cái này cũng rất trâu bò. Vô địch trong vòng 100 hơi thở. Nói cách khác, ở trong thời gian ngôi sao hộ thể, hắn hoàn toàn có thể một đấu một với thánh giả. Trầm ngâm một lát, Dương Diệp nói, nếu là bản thiếu, vậy hẳn phải có bản hoàn chỉnh chứ. Bản hoàn chỉnh ở đâu? Ở thư viện Bạch Lộ. Trác giáo viên khẽ nói, nếu ngươi muốn thì có thể đi tới thư viện Bạch Lộ để trộm. Đương nhiên ta đề nghị ngươi không nên làm như thế. Bởi vì ngươi sẽ bị người ta đánh chết. Dương Diệp, chúng ta đã làm được điều kiện thứ nhất của ngươi. Nói điều kiện thứ hai của ngươi đi. Trác giáo viên nói. Dương Diệp cất hai ngọc ống, sau đó hít sâu một hơi và nói. Điều kiện thứ hai của ta chính là ta sắp đột phá thánh giả. Ta cần các vị tiền bối hộ pháp cho ta. Đột phá bán thánh thì sẽ đưa tới thiên kiếp. Nếu như dưới tình huống bình thường, hắn tất nhiên sẽ không sợ. Bởi vì thiên kiếp với hắn cũng không đáng sợ. Nhưng hắn và thiên đạo có vấn đề. Hắn có dự cảm. Thiên kiếp của hắn chắc chắn sẽ không giống với người khác. Nếu hắn đột phá bán thánh, thiên đạo này nhất định sẽ giở trò độc ác. Đột phá bán thánh, hộ pháp, chỉ đơn giản như vậy sao? Đám người Trác giáo viên có phần sững sờ, cảm thấy không tin. Dương Diệp khẽ gật đầu, đặc biệt nghiêm túc nói. Chỉ đơn giản như vậy thôi.